cái gì? Xích Ngọc Thiên nao nao. Lâm phu nhân chỉ là đến gần rồi Xích Ngọc Thiên, ở nàng bên tai không biết nói chút cái gì. Đãi sau khi nói xong, nàng lại nói, ta biết ngươi cũng không thích nàng, không bằng nhân cơ hội này chúng ta hai cái liên thủ diệt trừ nàng. Xích Ngọc Thiên trong mắt lóe lộ ra điểm điểm quang mang, cuối cùng chỉ là nheo lại mắt, sâu kín mà nở nụ cười. Xích Ngọc Thiên là cùng Lâm Mẫu cùng nhau đi tới. Mới đi đến bên trong, liền thấy được cách đó không xa Xích Ngọc Lăng cùng Phượng Sở Ca đối diện mà chạm, tựa hồ vừa nói vừa cười bộ dáng. Khoảnh khắc, nàng trong lòng bốc lên nổi lên một chút tức giận tới. Ở nàng trong mắt, giờ phút này, Xích Ngọc Lăng cùng Phượng Sở Ca cấu kết lên, nàng không thích Phượng Sở Ca, cũng không thích Xích Ngọc Lăng. Hiện nay nhìn bọn họ vừa nói vừa cười bộ dáng, Xích Ngọc Thiên hận không thể lập tức đem phía trước hai người sắc mặt tất cả, đều xé rách. Nàng thần sắc giật giật, tiếp tục ngốc, Lâm Mẫu Hương phía trước đi. Vì thế, liền ở Phượng Sở Ca tùy tiện có lệ Xích Ngọc Lăng hết sức, Xích Ngọc Thiên thanh âm vang lên, hai người này liêu đến thật vui vẻ, đâu là muội muội a. Thấy là Xích Ngọc Thiên, Xích Ngọc Lăng cười, có chút âm dương quái khí mà nói, này không phải cùng ngươi con dâu nói chuyện sao? Muội muội, chúc mừng ngươi có tốt như vậy con dâu, ta chính là thích thật sự đâu. Nếu là ngày nào đó nhà ta Phong Nhi cũng có thể có như vậy con dâu thì tốt rồi. Xích Ngọc Lăng vừa nói, lại như là nghĩ tới cái gì. Bất quá đáng tiếc, nhà ta Phong Nhi chỉ có thể cưới trong tộc nữ tử, rốt cuộc, hắn là muốn kế thừa tộc trưởng chi vị sao? Này một câu chọc trúng Xích Ngọc Thiên chỗ đau. Đương nhiên, này cũng đúng là vì cái gì Xích Ngọc Thiên không thích Phượng Sở Ca nguyên nhân. Nàng cần thiết muốn đem Phượng Sở Ca lộng đi, nếu không, Đế Tuyệt Trần liền không khả năng trở thành tương lai tộc trưởng. Muội muội, ngươi sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là ở bên ngoài ngây người hơn 20 năm, một chốc đã trở lại không thích ứng chúng ta Tây Long tộc hơi thở. Từ đầu đến cuối, Xích Ngọc Lăng nói chuyện đều cái kẹp mang bổng, đừng nói là Xích Ngọc Thiên, ngay cả Phượng Sở Ca nghe nàng kia âm dương quái khí thanh âm, đều cả người không thoải mái. Xích Ngọc Lăng, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo? Xích Ngọc Thiên là cái tính nôn nóng. Hơn nữa phong ấn hơn 20 năm, hiện giờ lần thứ hai trở về, nàng tính cách càng thêm địa cực đoan. Trước mắt, nàng buồn bực mà cắn răng, duỗi tay chỉ vào Xích Ngọc Lăng, ngươi đừng quên, ngươi căn bản không có long chi huyết mạch, thân phận của ngươi, vốn là không bằng ta tôn quý. Nhìn Xích Ngọc Thiên thẹn quá thành giận trạng, Xích Ngọc Lăng lại là cười, muội muội ngươi đừng vội a, chúng ta Tây Long tộc người từ trước đến nay đều là phong độ có thêm. Ngươi như vậy nếu như bị bên ngoài người thấy, sẽ chê cười. Nói, nàng thanh âm đột nhiên lạnh, lùng. Ta xem ngươi vẫn là tốt nhất đem ngươi từ bên ngoài mang về tới những cái đó, thói quen sửa sửa, nếu không thật sự là mất mặt xấu hổ. Đứng ở tại chỗ, Xích Ngọc Thiên tức giận đến phổi đều phải tạc. Long nữ đại nhân, chúng ta đi trước bên kia đi. Lâm Mẫu nhìn sự tình không tốt lắm, vội nói. Trong chốc lát chính là có náo nhiệt xem đâu. Nghe Lâm phu nhân lời này, Xích Ngọc Thiên rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng chiều lui về phía sau đi hai bước, theo sau, tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua. Giờ khắc này, nàng đem sở hữu phẫn hận cùng bất mãn tất cả đều thêm tới rồi Phượng Sở Ca trên người. Môi đỏ lánh dương, Xích Ngọc Thiên tinh xảo trên mặt lộ ra mấy phần lãnh quang, nhìn Phượng Sở Ca, gằn từng chữ một nói. Phượng Sở Ca, ngươi thật không đơn giản, đến lúc này chúng ta Tây Long, liền tìm chỗ dựa. Nàng là nhận định Phượng Sở Ca cùng Xích Ngọc Lăng là một đường. Lúc này, nhìn Phượng Sở Ca, thần sắc lạnh lùng. Phượng Sở Ca nhìn nàng, lại chỉ là nhàn nhạt mà giơ lên môi tới cười, lộ ra một mặt tuyệt đại phong hoa cười. Long nữ đại nhân lời này nói quá lời, cái gì chỗ dựa không chỗ dựa. Bất quá là trưởng bối cùng tiểu bối chi gian tôn trọng lẫn nhau thôi. Không phải mỗi người đều giống long nữ đại nhân ngài như vậy. Nếu Xích Ngọc Thiên không cho nàng một chút mặt mũi, nàng cũng không cần lại cấp Xích Ngọc Thiên sắc mặt tốt nhìn. Quả nhiên, đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, Xích Ngọc Thiên sắc mặt lược khó coi. Nàng còn muốn nói cái gì, Lâm phu nhân lại lôi kéo nàng. Cuối cùng, Xích Ngọc Thiên chỉ là hung hăng mà trừng mắt. Ngươi, cho ta chờ. Đứng ở một bên, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn Xích Ngọc Thiên rời đi thân ảnh, khóe môi trước sau mang theo một mạt nhàn nhạt cười. Xích Ngọc Lăng, nhìn Phượng Sở Ca cùng Xích Ngọc Thiên như nước với lửa tư thế, cũng là thần sắc bách chuyển thiên hồi, không biết suy nghĩ cái gì, nàng lại hàn huyên vài câu, cũng hướng chính mình vị trí đi rồi đi. Đãi các nàng đều đi rồi, bốn phía lập tức thanh tịnh số phân. Đế Tuyệt trầm tĩnh nhưng mà ngồi, dựa vào một bên. Từ đầu đến cuối, hắn đều làm lơ Xích Ngọc Thiên. Ở hắn đáy lòng, hiện giờ Xích Ngọc Thiên thậm chí liền một cái người xa lạ đều so ra kém. Xích Ngọc Thiên hành động, rốt cuộc kích không dậy nổi hắn đáy lòng nửa phần gợn sóng. Đương nhiên, tiền đề là, ở không thương tổn Phượng Sở Ca tiền đề dưới. Trong sân người đều không sai, biệt lắm đến đông đủ, Xích Vạn Đàn rốt cuộc từ một chỗ đã đi tới. Ghế trên, hắn cười híp mắt, nhìn phía dưới mọi người. Mọi người nhưng thật ra cấp lão nhân ta mặt mũi, một đám mà đều tới. Tộc trưởng đại hỉ, thật vất vả xuất quan, chúng ta tất nhiên muốn tới. Có người ứng hòa, cũng là, lúc này đây Xích Vạn Đàn bế quan, ước chừng hơn 20 năm. Thời gian lâu lắm, lâu đến đại gia cơ hồ đều đã quên có này hào người tồn tại. Bất quá, 20 năm sau hôm nay, hắn một chân, bước vào thần giới, như vậy kết quả, đại hỉ. Ha ha ha, nghe bọn họ nói, Xích Vạn Đàn chỉ là ngẩng đầu lên tới cười to. Kỳ thật hôm nay cái làm đại gia tới, không chỉ là vì lão nhân ta chính mình sự, còn vì hướng đại gia giới thiệu hai người. Nói, Xích Vạn Đàn tầm mắt quét cập mọi người, cuối cùng dừng ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trên người. Hai người các ngươi, trước lại đây. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không nghĩ tới Xích Vạn Đàn sẽ như vậy trực tiếp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên đi, vị này, là ta Tằng Tôn. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, mọi người sôi nổi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, nhìn hắn ấn đường chỗ kim sắc ấn ký, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Long chi huyết mạch, cái này nam tử, cũng có long chi huyết mạch. Xích Ngọc Thiên đem Đế Tuyệt Trần mang về tới tin tức chỉ có số ít người biết, vì vậy mọi người lúc này đều kinh ngạc vạn phần. Khoảnh khắc, phía dưới một trận khe khẽ nói nhỏ, không nghĩ tới, cũng là long chi huyết mạch. Vị này trên người khí thế, nhưng thật ra muốn so Phong thiếu chủ khí thế hiếu thắng. Chẳng lẽ, tộc trưởng cố ý muốn đem người thừa kế vị trí cho hắn? Nếu không, như thế nào sẽ như vậy long trọng mà giới thiệu cho chúng ta? Bốn phía, nghị luận thanh khởi, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là Xích Ngọc Thiên đám người vẫn là nghe cái rõ ràng. Nhìn mọi người đối Đế Tuyệt Trần trong mắt kính sợ, Xích Ngọc Thiên rốt cuộc cảm thấy trong lòng thoải mái quá nhiều. Đây là con trai của nàng, nàng cực kỳ ưu tú nhi tử, tỷ tỷ, thấy được sao? Tất cả mọi người đều nói ta nhi tử so ngươi nhi tử muốn ưu tú đâu. Xích Ngọc Thiên quay đầu đi, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Xích Ngọc Lăng, lạnh lùng cười. Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng là từ nhỏ so đến đại. Bởi vì Xích Ngọc Thiên có long chi huyết mạch duyên cớ, Xích Ngọc Lăng vẫn luôn đều không bằng Xích Ngọc Thiên được sủng ái. Thật vất vả trưởng thành Xích Ngọc Thiên phạm vào. Chuyện này lại không xuất hiện ở Tây Long tộc, Xích Ngọc Lăng ngày lành đã đến, lại chưa từng tưởng, 20 năm sau, Xích Ngọc Thiên lại đã trở lại, lại còn có mang về một cái ưu tú nhi tử. Không sai, Đế Tuyệt Trần đích xác ưu tú, mặc dù nàng không có long chi huyết mạch. Nhưng là Xích Ngọc Lăng cũng có thể đủ cảm giác được hắn trên người cổ khí thế kia. Đó là cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn vương giả khí khái, này khí phách, là con trai của nàng Xích Viêm Phong sở so, da kém. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, ta so ngươi cường, ta nhi tử cũng so ngươi cường, tương lai tộc trưởng chi vị, nhất định là ta nhi tử. Xích Ngọc Thiên lại một phen lời nói, làm Xích Ngọc Lăng lần thứ hai thần sắc rét run. Nàng giật giật môi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói chút cái gì. Phía dưới mọi người còn ở nghị luận sôi nổi, phía trên Xích Vạn Đàn cũng là nghe xong cái đại khái. Hắn thần sắc nhưng thật ra như thường. Hảo, các ngươi cũng đừng nghị luận, ta còn không có giới thiệu xong đâu. Xích Vạn Đàn cười cười, theo sau nheo lại mắt thấy hướng Phượng Sở Ca. Cái này cô nương, chính là ta Tằng Tôn tức phụ, lão nhân ta thích chứ cái này Tằng Tôn tức phụ. Từng Tằng Tôn tức phụ. Nói cách khác, cái này cô nương là cái này nam tử nương tử. Toàn trường người đều đảo hút một hơi. Thiên đây là chuyện gì? tộc trưởng đem cái này nam tử giới thiệu, cho đại gia không phải vì tuyên cáo hắn tương lai tộc trưởng địa vị sao? Nhưng là, tương lai, tộc trưởng là tuyệt đối không thể cưới bên ngoài nữ tử. Xích Ngọc Thiên sắc mặt sớm đã ở Xích Vạn Đàn giới thiệu Phượng Sở Cà, thời điểm lập tức thay đổi. Mà Xích Ngọc Lăng, còn lại là đắc ý mà khơi mào mắt. Muội muội, ta thực hâm mộ ngươi có như vậy tốt con dâu đâu, Xích Ngọc Thiên oán hận mà xẻo mắt Xích Ngọc Lăng, ngay sau đó tầm mắt lại xẹt qua Phượng Sở Ca trên người. Không thể, nàng không thể làm Phượng Sở Ca lưu trữ, nếu không, đế tuyệt trần không có khả năng bước lên, tộc trưởng chi vị, mà nàng, cũng sẽ vẫn luôn bị Xích Ngọc Lăng áp một đầu. Hai sườn nắm tay càng thu càng chặt, giờ khắc này. Xích Ngọc Thiên trong mắt sát ý cũng càng thêm khắc sâu. Ha ha, hảo, đại gia tùy ý, khó được đại gia hôm nay tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Xích Vạn Đàn cười nhìn về phía mọi người, nói, ngược lại lại đối với Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Các người hai cái cũng an vị đi. Hai người nghe tiếng, hướng bên cạnh ngồi đi. Yến hội, tiếp tục tiến hành. Hôm nay cái mọi người đảo thật là cuồng hoan vô cùng. Khó được tất cả mọi người đều tụ ở bên nhau, hơn nữa tộc trưởng cũng ở phía dưới, Đế Tuyệt Trần vẫn như cũ đối Phượng Sở Ca săn sóc vạn phần. Liền ở bên kia cuồng hoan hết sức, một cái thị nữ đột nhiên đi tới Phượng Sở Ca trước mặt, ở nàng bên tai thấp giọng nói chút cái gì. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi một đốn, nương tử, làm sao vậy? Đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, Đế Tuyệt Trần quay đầu hỏi, Xích Ngọc Thiên có việc muốn cùng ta nói. Này khoảnh khắc, nàng lại là đốn đặt chân bước, xoay người, nhìn Đế Tuyệt Trần, hơi hơi mà một bới móc thiếu sót. Lại là nàng. Đế Tuyệt Trần thần sắc chợt lãnh. Nàng lại tưởng chơi cái gì đa dạng, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Phượng Sở Ca hơi hơi mà giơ lên môi đỏ. Ta chính mình đi, Xích Ngọc Thiên không gây thương tổn ta. Thượng một lần, nàng cấp Xích Ngọc Thiên dùng hạ độc dược. Sau lại Xích Ngọc Thiên cầu Xích Vạn Đàn muốn giải dược, Xích Vạn Đàn lại tìm được rồi nàng. Nàng rốt cuộc vẫn là cho Xích Vạn Đàn một chút mặt mũi, cầm cái đan dược cho nàng. Kia đan dược nhìn như có thể cởi bỏ Xích Ngọc Thiên trên người độc, kỳ thật, bằng không, đó là Phượng Sở Ca đặc chế đến đan dược. Dùng lúc sau, cùng phía trước Xích Ngọc Thiên sở phục đan dược tương khắc, liền sẽ sinh ra một loại càng vì độc ác dược. Mà kia dược, một khi tiếp xúc đến thuốc dẫn, liền sẽ tức khắc phát tác, trong phút chốc sẽ đem nhân, thần thượng linh lực tất cả đều tan đi, cho nên hiện tại, Phượng Sở Ca căn bản không cần lo lắng Xích Ngọc Thiên sẽ chơi đa dạng. Cô nương, nhanh lên đi, Long Nữ đại nhân chờ ngài đâu. Phía trước truyền lời tới thị nữ thấy Phượng Sở Ca chậm chạp bất động thân, không khỏi có chút vội la lên. Mới vừa rồi Long Nữ đại nhân chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cần phải muốn cho Phượng Sở Ca sớm một chút tiến đến. Phượng Sở Ca không còn nói nữa, chỉ là gật gật đầu, liền phải đi ra. Ngoài, thấy thế, Đế Tuyệt Trần cũng đứng dậy, theo đuôi mà đi. Tiểu thiếu gia, Long Nữ đại nhân nói, nhất định phải làm cô nương một người đi. Nàng có một chút sự tình tưởng cùng cô nương nói. Này thị nữ là Xích Ngọc Thiên bên người thị nữ, lúc này nói lên lời nói tới, không lưu tình chút nào. Nói, nàng quét hai mắt Phượng Sở Ca, thật là đen đủi, hảo hảo yến hội phi để cho ta tới kêu ngươi. Tây Long tộc người vốn là tự cao rất cao, xem thường bên ngoài những người đó, hơn. Nữa Xích Ngọc Thiên không đem Phượng Sở Ca đặt ở đáy mắt, cho nên hiện tại, này thị nữ cũng hoàn toàn không đem Phượng Sở Ca đặt ở đáy mắt. Nàng gọi Đế Tuyệt Trần một tiếng tiểu thiếu gia, lại trước sau kêu Phượng Sở Ca vì cô nương, rõ ràng là không đem Phượng Sở Ca coi như là Đế Tuyệt Trần nương tử. Đế Tuyệt Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng không phải cô nương, nàng là nương tử của ta, ngươi nếu gọi ta một tiếng tiểu thiếu gia, kia liền gọi nàng một tiếng thiếu phu. Nhân, nói lời này hết sức, Đế Tuyệt Trần toàn thân tràn ra sát khí, cũng may bọn họ ngồi ở một góc chỗ, hơn nữa mọi người đang ở cuồng hoan, chưa từng có người bận tâm nơi này. Nếu không nếu là nhìn thấy bên này cảnh tượng, sợ là thật sự sẽ bị hù chết. Đế Tuyệt Trần toàn thân hàn ý không ngừng, kia cường đại sát khí áp bách mà đến, thẳng làm kia thị nữ không thở nổi. Còn có Đế Tuyệt Trần híp híp mắt, lần thứ hai mở miệng, nhà ngươi chủ tử tựa hồ không có giáo ngươi như, thế nào làm một cái nô tài, một khi đã như vậy, ta tới giáo ngươi, Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay đi chỉ khoảnh khắc, kia thị nữ nhận thấy được một trận cường đại dòng khí, gắt gao mà áp bách nàng, làm nàng cả người đều quỳ xuống. Liền ở quỳ xuống đi khoảnh khắc, nàng cổ lại là bị kia dòng khí ngăn chặn, đi xuống khái đi. Lúc này, thị nữ chỉ cảm thấy có một cái bàn tay to chết bóp nàng cổ, dùng sức mà đem nàng đầu đi xuống ấn, lại hướng lên trên nâng. Ở kia, dòng khí dưới, thị nữ không được mà hướng trên mặt đất dập đầu. Không biết qua bao lâu, trên mặt đất, chậm rãi có vết máu trào ra, nô tỳ sai rồi cầu tiểu thiếu gia thiếu phu nhân tha mạng. Thị nữ trung quy vẫn là sợ. Tây Long ẩn tộc người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là đế tuyệt trần rốt cuộc đã là tiên linh ngũ cấp, phượng sở ca cũng ở tiên linh cảnh mà. Này thị nữ bất quá là linh quân hoàn cảnh mà thôi, căn bản chống cự không được đế tuyệt trần. Trước mắt, nàng chỉ là liên tiếp khái vang đầu, trong miệng không được mà kêu tha mạng. Đến tận đây, đế tuyệt trần đột nhiên một cái phủi tay. Kia thị nữ thân mình hoàn toàn mà tê liệt nhá xuống ở tại chỗ. Hiện tại biết lễ nghi. Nô tỳ đã biết, đế tuyệt trần lạnh lẽo trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Hắn lạnh lùng nhìn kia thị nữ, ngay sau đó lần thứ hai xoay người, nhìn phượng sở ca, ánh mắt lánh lóe hết sức, môi mỏng đạm câu. Nương tử, ta, cùng với ngươi cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Xích Ngọc Thiên rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng. Không được lại lúc này, kia thị nữ lập tức đứng dậy, hung hăng mà chắn đế tuyệt trần trước mặt. Long nữ đại nhân cẩn thận mà công đạo qua, chỉ có thể làm phượng sở ca đi. Nếu là nàng không nghe long nữ đại nhân nói, làm đế tuyệt trần theo đi nói, đến lúc đó, nàng kết cục sẽ sống không bằng chết. Xích Ngọc Thiên thủ đoạn, bọn họ tất cả đều rành mạch. Đã từng, liền có một lần, một cái thị nữ không có đạt thành nàng ý chỉ, cuối cùng bị Xích Ngọc Thiên sống sờ sờ mà đem ra bái rớt, cuối cùng chết thảm. Từ Xích Ngọc Thiên từ bức họa cuộn tròn bên trong cởi bỏ phong ấn hơn nữa, một lần nữa trở về Tây Long ẩn tộc lúc sau, Xích Ngọc Thiên cả người, tựa hồ hoàn toàn mà thay đổi nhìn kia che ở trước mặt thị nữ, đế tuyệt trần đồng mắt lãnh mị, lăn không được. Thiếu chủ, ngài không thể đi, nếu không long nữ đại nhân sẽ làm nô tỳ sống, không bằng chết, thiếu chủ ngài xin thương xót. Này thị nữ thanh âm lược có bén nhọn. Cũng may cách đó không xa đàn sáo đan sen đem sở hữu thanh âm tất cả đều che lấp, đi, mọi người mới chưa từng phát giác nơi này khác thường. Thị nữ trên trán vẫn như cũ có máu tươi chảy xuống, cả người nhìn đế tuyệt trần, đầy mặt sợ hãi. Thôi, ngươi đừng đi. Phượng sở ca nhìn kia thị nữ, thật lâu sau một tiếng thở dài. Nói đến cùng, đều là Xích Ngọc Thiên tạo nghiệt. Nương tử đế tuyệt. Trần đang muốn nói cái gì đó, phượng sở ca lại là nhẹ cong câu môi. Bảo bảo 4 tháng, từ giờ trở đi chúng ta muốn giảm bớt giết chóc, bằng không về sau sinh ra tới bảo bảo tính tình phỏng chừng sẽ thực hỏa bạo. Nghe phượng sở ca nói như vậy, đế tuyệt trần ánh mắt cũng mới hơi hơi mà nhu hòa xuống dưới. Ta không yên tâm ngươi đi, Xích Ngọc Thiên quỷ kế đa đoan, bảo không chuẩn nàng sẽ làm ra cái gì tới. Phượng sở ca tiến lên, nhón mũi chân ở đế tuyệt trần bên tai không, biết nói chút cái gì, đế tuyệt trần trên mặt lo lắng tan đi vài phần. Thật sự, lừa ngươi làm gì? Phượng sở ca cười chớp chớp mắt. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cho đến phượng sở ca đi phía trước đi đến, kia thị nữ lúc này mới hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, ngươi dẫn đường đi. Phượng sở ca mắt lạnh lẽo đảo qua kia thị nữ, lạnh giọng mở miệng. Thị nữ sợ tới mức run lên, vội đi phía trước đi. Làm tộc trưởng phủ đệ, Xích gia đặc biệt đại. Phượng sở ca đi. Theo kia thị nữ phía sau vòng tới vòng lui, một lát liền vòng tới rồi một cái núi giả phía sau. Thiếu phu nhân, long nữ đại nhân liền ở bên trong chờ ngài, nàng nói có một số việc muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, tựa hồ nàng muốn cùng ngươi hòa hảo trở lại. Đúng không? Nhìn kia đen nhánh một mảnh núi giả, phượng sở ca giơ lên môi đỏ, hỏi rõ. Đúng vậy. Kia thị nữ tay nắm chặt trên người xiêm y, theo sau căng ra đầu tiếp tục nói. Long nữ đại nhân nói, rốt cuộc ngài là, nàng con dâu, nháo thành như vậy cũng không tốt, cho nên muốn nhân cơ hội này cùng ngài hòa hảo trở lại. Ta đã biết. Phượng sở ca đáy mắt lộ ra vài phần hàn quang, trong miệng lại là như vậy nói. Kia nô tỳ trước tiên lui đi, ngài chính mình đi vào như thế nào? Long nữ đại nhân liền ở kia núi giả phía sau chờ ngài. Thị nữ trong lòng sinh ra vài phần nhảy nhót, theo sau như vậy nói. Nàng thật sự đã gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi nơi này, một giây, đều không nghĩ. Dừng lại. Long nữ đại nhân phi thiện cha, mà Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cũng phi thiện cha ân. Phượng Sở Ca hơi hơi gật đầu ý bảo. Khoảnh khắc, kia thị nữ nếu như lòng bàn chân lau du giống nhau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại tại chỗ một cái cao dài thân ảnh. Phong chợt khởi, thổi bay nàng sợi tóc. Phượng Sở Ca cong cong môi, nâng lên chân tới, trong chiều mà đi khắp nơi, âm u một mảnh. Phượng Sở Ca đi vào núi giả lúc sau, nhìn chung quanh, bốn phía, trong phút chốc lại cảm giác được trong không khí khác thường hơi thở. Nàng mày hơi hơi vừa động, trong mắt bốc lên ra một chút cảnh giác. Nàng đương nhiên biết Xích Ngọc Thiên sẽ ra vẻ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng cũng coi như là đem Xích Ngọc Thiên nhìn thấu triệt. Thả chậm bước chân, liền ở nàng tiếp tục hướng trong đi là lúc, đột nhiên, nguyên bản đen nhánh một mảnh địa phương, đột nhiên bốc lên nổi lên vô tận quang mang, từ tứ phương, vô số phù chú hướng, nàng nơi này bay tới, phù chú, Xích Ngọc Thiên cùng Lâm phu nhân, nghiễm nhiên là muốn dùng phù chú giết chết Phượng Sở Ca. Lần trước chúng độc, Xích Ngọc Thiên thân mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa động khởi tay tới động tĩnh quá lớn, cho nên lúc này đây, Xích Ngọc Thiên cùng Lâm phu nhân liền muốn dùng phù chú đem Phượng Sở Ca, sát với vô hình. Phượng Sở Ca, ha ha, ngươi trung quy vẫn là muốn dừng ở chúng ta bị thương. Ta nói cho ngươi, Lâm phu nhân chính là cao cấp phù chú sư. Tấm tắc ngươi thực lực đích xác không tồi, nhưng là phù chú sư dưới, ngươi nếu là có thể chạy thoát, ta đây liền bội phục ngươi. Xích Ngọc Thiên đứng ở cách đó không xa núi giả phía trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới từng màn, môi đỏ lãnh dương, cả khuôn mặt hoàn toàn mà vặn vẹo mở ra. Mà Lâm phu nhân, cũng là đứng ở nơi xa thao tác này đó phù chú. Không sai, Lâm phu nhân đó là phù chú sư, này phụ cận mấy cái đại lục phía trên nhất khó được phù chú sư. Này cũng đúng là vì cái gì một cái linh lực thường thường người lại có thể trở thành Lâm gia đương gia chủ mẫu duyên cớ. Trước mắt, ung dung hoa quý Lâm phu nhân trong tay không được mà thao túng này đó phù chú, ý đồ đem Phượng Sở Ca trực tiếp đánh chết. Chính là các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Sở Ca cũng đã là một cái cao cấp phù chú sư. Tuy rằng thượng chưa từng đến đại phù chú sư nhưng khống chế không khí nguyên tố hoàn cảnh, nhưng là nàng trên người có cực ám thiên châu. Lúc này, hiển nhiên những cái đó phù chú mà đến, Phượng Sở Ca đằng đứng dậy, chiều thượng nhảy tới. Nàng thân hình tung bay, toàn bộ thân mình cực kỳ nhanh nhẹn mà nhảy lên giữa không trung, một chân đạp lên một lá bùa phía trên. Khoanh tay trước ngực, nàng hơi hơi mà rũ mắt, nhìn phương xa Lâm phu nhân cùng Xích Ngọc Thiên môi mỏng đạm câu, kia trương tinh xảo tuyệt luân trên mặt tản ra điểm điểm sát ý. Như thế nào? Cứ như vậy, liền muốn giết ta. Lâm phu nhân cùng Xích Ngọc Thiên sớm bị Phượng Sở Ca phản ứng sợ ngây người. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng còn có thể như thế đạm nhiên mà nhìn các nàng. Mau thao tác phù chú, giết chết nàng. Xích Ngọc Thiên mày nhăn lại, đột nhiên trong lòng đột nhiên nảy lên một chút bất an, nàng nhảy lên thân tới, phi thân mà hướng Lâm phu nhân, hô to. Lâm phu nhân chút nào không tha chậm. Nàng cũng là dơ lên thân tới, một mặt, tinh thần chi hỏa khởi, lần thứ hai châm thượng phù chú, xông thẳng Phượng Sở Ca đi. Tiểu tiện nhân, ngươi giết ta nữ nhi, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo này một tiếng lạc, từng đợt cường đại phù chú không được mà hướng Phượng Sở Ca, mỗi một kích dưới, đều mang theo 10 phần sát ý. Giờ khắc này, bốn phía dòng khí từ lâu bởi vì này đó phù chú trở nên lạnh thấu xương. Lâm mẫu công kích một lần so một lần lợi hại, Phượng Sở Ca lại đều nhất mà trốn rồi qua đi. Không biết qua bao lâu, Lâm mẫu tinh thần lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, nàng đứng ở tại chỗ, lược hiện mỏi mệt liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên lần thứ hai nhảy lên giữa không trung phù chú sư. Thực ghê gớm. Xích Ngọc Thiên, muốn hay không kiến thức chân chính phù chú sư lợi hại. Dứt lời, căn bản không màng Xích Ngọc Thiên kinh ngạc. Phượng Sở Ca vung tay lên. Này khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trên tay đột nhiên nhiều ra một cái màu lục đậm hạt châu. Trong bóng tối, kia viên hạt châu thượng phóng ra điểm điểm u quang, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi nàng tiếng cười thầu ở giữa không trung, làm bốn phía trống rỗng nhiều một phần quỷ dị. Lâm Mẫu cùng Xích Ngọc Thiên sôi nổi hướng Phượng Sở Ca nhìn lại, đương nhìn đến Phượng Sở Ca động tác lúc sau, hai người trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi. Sao có thể? Phượng Sở Ca thế nhưng cũng là phù chú sư. Trước mắt, theo kia màu lục đậm hạt, châu lập lòe quang mang, Phượng Sở Ca quanh thân vẩn quanh thượng một tầng phù chú. Ở phù chú điều động dưới, trong không khí hơi thở đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nhìn Phượng Sở Ca như vậy, Xích Ngọc Thiên cùng Lâm Mẫu sắc mặt càng thêm mà biến bạch. Không sai, phù chú sư Phượng Sở Ca nàng thật là phù chú sư. Giữa không trung, Phượng Sở Ca một đầu tóc đen phi dương, nàng lãnh híp con ngươi, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới hai người. Thần sắc hơi lóe hết sức, nàng đột nhiên dương lên tay. Khoảnh khắc, kia cực ám thiên châu quang mang lượng tới rồi cực hạn. Khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trước mặt xuất hiện ra một đạo hừng hực lửa lớn. Đây là hỏa nguyên tố, thông qua cực ám thiên châu lọc ra tới hỏa nguyên tố, này công hiệu thậm chí cùng đại phù chú sư tương đương. Hừng hực lửa lớn, thẳng chiều kia hai người phóng mà đi. Xích Ngọc Thiên cùng Lâm Mẫu sớm đã sợ tới mức muốn hướng một bên triệt hồi, nhưng là lại sớm đã là cùng đường. Lửa lớn, tiếp tục thiêu đốt, xuyên thấu qua kia hừng hực lửa lớn, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên thấy được Xích Ngọc Thiên kia trương mặt xám như cho tàn mặt. Xích Ngọc Thiên, ta vốn định bỏ qua cho ngươi, niệm ở ngươi sinh hạ trần phần thượng, chính là ngươi một lần lại một lần mà khiêu khích ta, một lần có một lần muốn chí ta vào chỗ chết. Phượng Sở Ca nói, đồng mắt hơi hơi co rụt lại, ngữ khí, cũng là đột nhiên vừa chuyển. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất trăm lần ngàn lần còn chi. Kia quỷ mị thanh âm vang ở giữa không trung, Xích Ngọc Thiên nâng lên mắt. Thấy được ánh lửa dưới Phượng Sở Ca khóe môi kia u lãnh độ cung, lửa lớn, còn thiêu đốt Lâm Mẫu sớm đã là cấp khó rằng nổi. Nàng giơ lên tay, ý đồ cùng Phượng Sở Ca đối kháng, nhưng là, nàng lại như thế nào có thể đối kháng được có được cực ám thiên châu Phượng Sở Ca. Lâm phu nhân, ngươi ngẫm lại biện pháp, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Xích Ngọc Thiên kinh hách, hết sức, đành phải quay đầu đi xin giúp đỡ với Lâm Mẫu. Nàng linh lực sớm đã bởi vì lần trước chuyện này rất có hao tổn, hơn nữa lần trước một bác lúc sau, nàng tiểu kim long đến nay đều chưa từng hoàn toàn mà khôi phục, này cũng ý nghĩa nàng căn bản không thể như thế nào sử dụng linh lực. Cho nên hiện tại, Xích Ngọc Thiên căn bản không phải Phượng Sở Ca đối thủ. Tình cảnh này dưới, Xích Ngọc Thiên chỉ có đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác ở Lâm Mẫu, trên người, hy vọng Lâm Mẫu có thể tìm được cái gì phương pháp. Chuyển bại thành thắng, Lâm Mẫu sớm đã mệt đến hư thoát không thôi, nàng nâng mắt, oán hận mà nhìn Phượng Sở Ca. Xích Ngọc Thiên phía trước nói cho nàng, chính là Phượng Sở Ca giết nàng nữ nhi. Phượng Sở Ca vì tranh đoạt đế tuyệt trần, chính là đem Lâm Thủy Nguyệt giết. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn đối diện Phượng Sở Ca, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đột nhiên, Lâm Mẫu gầm lên giận dữ, tùy theo từ trên người lấy ra một mặt gương. Đồng, thiên viêm hỏa, khoảnh khắc, từ kia gương đồng trong vòng, một đạo càng vì cường đại ánh lửa cùng Phượng Sở Ca, nguyên tố chi hỏa thẳng tắp mà đối thượng. Giờ khắc này, trong thiên địa gió nổi mây phun, bốn phía hơi thở, hoàn toàn mà thay đổi. Rõ ràng là đêm tối, nhưng là chân trời lại phỏng nhiên xuất hiện một tầng dáng đỏ giống nhau cực mỹ, sáng lạn, nhưng là kia phân tốt đẹp bên trong, rồi lại lộ ra vô tận sát ý. Mau xem, nơi đó có dáng đỏ, yến hội phía trên, có, người thấy được cách đó không xa dị tượng, chỉ vào chân trời một tiếng thét kinh hãi, nghe tiếng, mọi người đều nhìn đi, quả nhiên, ngày đó biên nhanh chóng tụ lại khởi dáng đỏ, lại là đem toàn bộ đêm tối hoàn hoàn toàn toàn mà chiếu sáng lên. Bất quá là một khắc công phu, toàn bộ trong thiên địa lần thứ hai khôi phục một mảnh quang minh, là sát ý. Lại có người đã nhận ra bên trong hơi thở, giống như chính là ở gần đây, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Vì thế, mọi người đều, theo kia dáng đỏ phương hướng tiến đến bọn họ không biết chính là, liền ở kia hồng quang thoáng hiện khoảnh khắc, góc chỗ vẫn luôn tính tọa đế tuyệt trần sớm đã là lướt trên thân tới, hướng kia hồng quang nơi phương hướng mà đi núi giả trong vòng, Lâm Mẫu cầm trong tay gương đồng, từ kia gương đồng bên trong, kia cái gọi là thiên viêm mồi lửa nguyên không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra. Này mặt gương đồng, đúng là thượng cổ thần khí, thiên viêm kính. Chỉ là, nếu muốn khởi động hôm nay viêm kính, cần đến hao phí cả đời công lực. Nói cách khác, một người cả đời, chỉ có thể đủ sử dụng một lần thiên viêm kính. Lúc này đây Lâm Mẫu là thật sự hạ hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ cần có thể giết Phượng Sở Ca, nàng như thế nào đều nguyện ý. Hừng hực lửa lớn, hướng Phượng Sở Ca nơi đó không ngừng mà dũng đi, thực mau liền đem Phượng Sở Ca sở làm ra tới nguyên tố chi hỏa chống cự trụ. Liệt hỏa nếu như một cái thật lớn hỏa long giống nhau, hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Kia đối diện, Lâm Mẫu cả khuôn mặt sớm đã là càng thêm mà trắng bệch. Nàng linh lực theo hôm nay viêm kính hỏa, chậm rãi tiêu hao quá mức. Nhưng là nhìn đối diện Phượng Sở Ca tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, nàng trên mặt chậm rãi nảy lên một chút xuống dưới. Đối diện, lửa lớn đem Phượng Sở Ca gắt gao mà vây quanh, căn bản thấy không rõ bên trong một chút ít dấu hiệu. Lâm Mẫu lạnh lùng cười, nàng đột nhiên lần thứ hai giơ lên thiên viêm kính, tiến hành cuối cùng. Một lần công kích, thiên viêm kính, diệt. Này một tiếng dứt lời, lửa lớn lần thứ hai thế như trẻ tre, hung hăng mà tấn công đi. Cùng lúc đó, Lâm phu nhân cũng hoàn toàn mà ngã xuống trên mặt đất, linh lực, hoàn toàn tiêu hao quá mức giờ này khắc này, quanh thân không khí sớm đã là nóng cháy một mảnh, độ ấm tựa hồ lập tức cao 450 độ giống nhau, phàm là tiếp cận nơi này người, đều chỉ cảm thấy ở hỏa thượng nương giống nhau. Xích Ngọc Thiên đứng ở nơi xa, trên mặt, chảy mồ hôi. Nàng nhìn nơi xa kia không được thiêu đốt ngọn lửa, thấp thấp hỏi, kết thúc. Đúng vậy, Long Nữ Đại Nhân, đều kết thúc. Lâm Phu Nhân đột nhiên cười, kia trương trắng bệch trên mặt lộ ra một tia hung ác nham hiểm cười. Thiên viêm hỏa, chưa từng có người có thể chống cự trụ. Nếu không có là bởi vì nàng cũng là phù chú sư, ta tuyệt đối sẽ không dùng thiên viêm hỏa nhưng là, này hết thảy đều là đáng giá. Có thể vì ta Nguyệt Nhi báo thù, đều là đáng giá, chẳng sợ, hao phí ta chính mình tánh mạng. Ha ha ha, lại là giờ khắc này, từ Xích Ngọc Thiên nơi đó, bộc phát ra một trận thật lớn cười tới. Ha ha, Phượng Sở Ca, ta nói rồi ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi không có khả năng là con dâu ta, không có khả năng là đế tuyệt trần nương tử, ta sẽ không làm ngươi tồn tại làm ngươi trở ngại đế tuyệt trần trở thành tộc trưởng. Nhìn kia hừng hực thiêu đốt hỏa, Xích Ngọc Thiên chỉ cảm thấy nhiều như vậy thiên tâm đầu động phẫn uất lập tức tan đi. Nàng đứng dậy, kia trương tinh xảo khuôn mặt phía trên, một mảnh chim ưng, nhìn kia ánh lửa, đáy mắt lãnh quang càng thêm mà khắc sâu. Cùng ta đấu ngươi còn nộn. Lại chính là giờ khắc này, từ nơi xa, một đạo màu đen thân ảnh phi thân mà đến, nhìn kia hỏa, hai mắt giận chừng. Nương tử! Đế tuyệt trần gào thét lớn liền phải nhào vào biển lửa. Hắn biết, Phượng Sở Ca ở nơi đó. Chính là, ngày đó viêm hỏa căn bản là người ngoài không xông vào được đi. Hắn đứng bên, ngoài đầu, tử kim sắc con ngươi càng thêm mà sâu thẳm. Quần áo dơ lên, cường đại dòng khí liền muốn đi diệt những cái đó hỏa. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, đế tuyệt trần, nàng đã chết. Ta cùng ngươi đã nói, cái lời mệnh lệnh của ta là sẽ không có kết cục tốt. Nàng đã chết, về sau ta sẽ cho ngươi cưới càng tốt nữ tử. Giờ khắc này Xích Ngọc Thiên cười đến có chút phát rồ. Nàng, tựa hồ sớm đã điên rồi. Sớm tại bị Hiên Viên Chiến Phong ấn 20 năm sau, nàng cũng đã điên. Rồi, hiện giờ nàng, ích kỷ, chỉ biết vì chính mình, chưa bao giờ bận tâm người khác. Ánh lửa phía trước, đế tuyệt trần gương mặt kia âm trầm đến đáng sợ. Liền ở hắn muốn lần thứ hai nhảy vào biển lửa hết sức, đột nhiên, hắn cảm giác được từ biển lửa nội truyền đến một đạo thanh âm. Trần, ta không có việc gì, hôm nay viêm hỏa, vừa vặn là mở ra tầng thứ tư không gian bảo khí. Năm màu không gian ở ta bên ngoài lộng một tầng vòng bảo hộ. Nghe thế thanh âm, đế tuyệt trần treo, lên tâm đột nhiên rơi xuống. Xích Ngọc Thiên cũng không từng phát hiện đế tuyệt trần khác thường, nàng chỉ là đắm chìm ở chính mình thật lớn vui sướng bên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lâm Thủy Nguyệt, nàng cũng bất quá là cái phế vật, đã chết liền tính. Phượng Sở Ca không thể cùng ngươi ở bên nhau, nàng tồn tại chỉ biết ngăn cản ngươi trở thành tộc trưởng. Ta hảo nhi tử, ta nhất định phải làm ngươi lên làm tộc trưởng, nhất định phải làm ngươi cưới toàn bộ Tây Long tộc tốt nhất nữ nhân. Ha ha ha, Phi Đầu tán phát, giờ khắc này Xích Ngọc Thiên giống như một cái điên nữ nhân giống nhau, ngửa mặt lên trời cười to. Là ở ngay lúc này, một trận sấm sét thanh âm nổ tung ở nơi này. Xích Ngọc Thiên, ngươi thế nhưng như thế phát rồ. Giờ khắc này, nguyên bản còn ở phía trước thính cuồng hoan một đám người, lại là đều đã tụ tập ở nơi này. Mà trước mắt, bọn họ chính một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia nơi xa Xích Ngọc Thiên trời ạ. Bọn họ nhìn thấy gì? 20 năm sau lần thứ hai trở về Long Nữ Đại Nhân, mới vừa rồi kia một khắc, lại là đầy mặt hung ác nham hiểm. Mà từ nàng trong lời nói, không khó đoán ra, kia hỏa tựa hồ là muốn thiêu chết Phượng Sở Cà. Nghe được thanh âm kia, Xích Ngọc Thiên đột nhiên ngẩn ra. Nhìn mọi người, Xích Ngọc Thiên trên mặt tươi cười đột nhiên một ngưng, ra ra nàng môi đỏ khẽ run lên, ngập ngừng ra tiếng. Hỗn trướng, Xích Vạn Đàn giận cực. Hắn biết Xích Ngọc Thiên thay đổi, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế ác độc, thế nhưng muốn thiêu chết Phượng Sở Ca. Nhìn kia hỏa, đã đi vào thần cấp Xích Vạn Đàn liền phải tiến lên đi đem hỏa dập tắt. Nhưng là, kia hỏa thế quá tấn mãnh, hơn nữa thượng cổ thần khí đã ra, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Ta tằng tôn tức phụ ta huyền tôn A Xích Vạn Đàn gấp đến độ chừng đỏ mắt. Thấy Xích Vạn Đàn cũng không làm gì được này hỏa, Xích Ngọc Thiên trong mắt vẫn là lộ ra một chút đắc ý. Ra ra, nữ nhân kia, đã chết ra ra, nàng không xứng đương Trần Tức Phụ. Trần Tức Phụ chỉ có liền ở Xích Ngọc Thiên còn muốn nói chút khi nào. Từ thiên viêm hỏa chung, một bóng hình phi thân mà ra tóc đen khẽ nhếch, áo tím tung bay. Nàng từ ánh lửa bên trong bay vọt mà ra, nếu như tiên tử giống nhau, làm ở đây mọi người toàn bộ không rời được mắt tới. Nàng trên mặt mang theo điểm điểm cười. Tuyệt mỹ, mà lại chí mạng. Xích Ngọc Thiên ta còn chưa có chết đâu. Liền như vậy vội vã phải cho ta tướng công tìm mặt khác nữ nhân. Nàng nhợt nhạt cười, phỏng nhiên dục hỏa trùng sinh giống nhau. Tươi cười chung mang theo cực hạn phong hoa. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca nửa huyền với không. Nếu như hai chân dẫm đạp ngày đó viêm hỏa, nàng hơi hơi rũ mắt, khoanh tay trước ngực, bê nghệ phía dưới Xích Ngọc Thiên. Sớm tại nghe được Phượng Sở Ca thanh âm là lụng, Xích Ngọc Thiên thần sắc liền hoàn toàn mà thay đổi. Giờ khắc này nàng, sắc, mặt sớm đã không phải dùng trắng bệch tới hình dung, mà là như là chết giống nhau khó coi. Nàng kinh sợ mà nhìn Phượng Sở Ca, cả người hai mắt trừng khởi, không được mà sau này thối lui, duỗi tay, chỉ vào Phượng Sở Ca, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Phượng Sở Ca sao có thể, ngươi sao có thể không chết? Không chỉ là Xích Ngọc Thiên, bên cạnh sớm đã hư thoát Lâm Mẫu cũng là mặt xám như cho tàn. Không có khả năng, thực thất vọng sao? Phượng Sở Ca chậm rãi từ giữa không trung mà xuống, nếu như không có việc gì người giống nhau, phỏng tượng mới vừa rồi hỏa đối nàng hoàn toàn không có một chút thương tổn. Không sai, mới vừa rồi kia hỏa, đích xác đối nàng không có nửa điểm thương tổn. Lâm Mẫu tiêu hao quá mức sở hữu linh lực, làm thiên viêm kính phát huy ra này công hiệu. Từ về phương diện khác nói, tại đây một lần sử dụng lúc sau, thiên viêm kính, lại không thuộc về nàng mà mới vừa rồi, ngày đó viêm hỏa bị tiểu điểm tâm. Thoáng một thêm lợi dụng, hoàn toàn mà dung hồi tới rồi năm màu không gian trong vòng. Nói cách khác, hiện giờ thiên viêm hỏa, cũng đã bị Phượng Sở Ca sử dụng. Phượng Sở Ca nâng lên chân, đi bước một tiến lên. Nàng nhìn trên mặt đất Xích Ngọc Thiên cùng Lâm Mẫu, đột nhiên chuyển qua mắt đi, nhìn về phía Xích Vạn Đàn Thái Gia Gia. Này hết thảy, ngài nhưng đều nhìn thấy. Xích Vạn Đàn đứng ở một bên, trong mắt mang theo vài phần áy náy. Tiểu nha đầu, lão nhân ta thực xin lỗi ngươi, có như vậy cháu gái, thật sự là thấy thẹn đối với ngươi. Xích Vạn Đàn nhớ rõ, trước đó vài ngày, hắn thế Xích Ngọc Thiên cầu tình từ Phượng Sở Ca thủ hạ cứu ra nàng. Nguyên bản cho rằng Xích Ngọc Thiên sẽ không lại làm này đó chuyện ngu xuẩn nhi, nhưng là, nàng cố tình vẫn là làm. Hôm nay, nếu là đổi làm là những người khác, bị này lửa lớn quấn thân, chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Nơi nào còn sẽ giống Phượng Sở Ca như vậy êm đẹp mà đứng ở chỗ này, cho nên hiện tại, mặc dù Phượng Sở Ca không có việc gì, Xích Vạn Đàn trong lòng vẫn là tràn ngập áy náy. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt Xích Vạn Đàn, nàng hơi hơi lay động đầu, cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ là muốn hỏi Thái gia gia ngươi sự kiện nhi. Chuyện gì? Xích Vạn Đàn dương mắt có chút kinh ngạc hỏi. Xích Ngọc Thiên lần nữa mà xâm phạm ta, ta tưởng chính mình xử trí nàng, Thái gia gia nhưng đồng ý. Ngươi tính toán xử trí như thế nào? Phượng Sở Ca trong mắt xẹt qua một mặt lãnh quang, môi đỏ lãnh dương, nàng chậm rãi mở miệng. Chết đối với nàng tới nói, đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất chính là làm nàng chết. Chỉ có đối phương đã chết, mới không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, nếu không, không biết ngày sau sẽ gửi đi sự tình gì. Phượng Sở Ca, ngươi thế nhưng tưởng đụng đến ta. Bên cạnh, Xích Ngọc Thiên đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, sớm đã phát điên. Phượng Sở Ca lại phỏng nhiên không có nghe được Xích Ngọc Thiên nói giống nhau, chỉ là đi phía trước một bước đi, nhìn Xích Vạn Đàn. Thái gia gia, ngài nói đi. Xích Vạn Đàn cười khổ một tiếng, đáy lòng thầm than ra môn bất hạnh. Nhưng là, Xích Ngọc Thiên trung quy là hắn cháu gái. Hắn như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cháu gái đi tìm chết. Nha đầu, ta hứa hẹn quá ngươi, nếu là nàng còn dám làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta liền thân thủ phong ấn nàng. Thái gia gia không có mặt khác sự tình yêu cầu ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha nàng một con đường sống, làm ta phong ấn nàng đi. Xích Vạn Đàn lời nói khẩn thiết, hắn nhìn Phượng Sở Ca, khẩn cầu nói. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nghe hắn nói, thần sắc hơi giật mình. Nàng không nghĩ buông tha Xích Ngọc Thiên, lưu trữ Xích Ngọc Thiên, không khác chảm thảo không trừ tận gốc, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Thần sắc đảo qua nơi xa sớm đã kinh ngạc đến ngây người kẻ điên giống nhau nữ nhân, thần sắc của nàng không có nửa phần buông lỏng. Phượng Sở Ca giật giật môi, còn tưởng lại nói chút gì đó thời điểm. Xích Vạn Đàn lại mở miệng, ta biết ngươi băn khoăn, ngươi yên tâm, ta phong ấn sẽ không có người có thể cởi bỏ lúc này đây. Ở mọi người trước mặt, Xích Vạn Đàn hoàn toàn toàn buông xuống chính mình cái giá, nhìn Phượng Sở Ca, nếu như năn nỉ. Như vậy Xích Vạn Đàn là mọi người phía trước chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Ở mọi người trong mắt, Xích Vạn Đàn rất là Tây Long tộc tộc trưởng, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, khi nào giống như nay như vậy thần thái. Chỉ lập tức, mọi người đều vì này động dung. Phượng cô nương, này Xích Ngọc Thiên lại có quá nhiều không đúng, nhưng là ngài cũng ngẫm lại tộc trưởng đại nhân đi. Hắn như vậy một đống tuổi tác như thế ăn nói khép nép mà cầu ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không biết là ai, đột nhiên như vậy mà mở miệng. Lời này vừa ra, phía dưới một đám người sôi nổi đòn ý nói hùa. Phượng Sở Ca mày giật giật, nhìn về phía Xích Vạn Đàn, nhưng thấy được hắn tràn đầy chờ đợi mà nhìn chính mình. Nàng rốt cuộc vẫn là hơi hơi một tiếng thở dài, rồi sau đó lắc đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Phượng Sở Ca nói như vậy, Xích Vạn Đàn cả người hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra. Xích Ngọc Thiên lại như thế nào không đúng, nhưng chung quy là hắn cháu gái. Hắn thật sự không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình cháu gái đi tìm chết. Hảo, nha đầu ngươi yên tâm, chỉ cần phong ấn nàng, ngày sau hắn tất nhiên sẽ không trở ra quấy phá. Nói, hắn xoay người mà đi, chậm rãi hướng Xích Ngọc Thiên đi đến. Tại chỗ, Xích Ngọc Thiên sớm đã kinh hãi đến chừng lớn mắt. Thiên nhi, ta nói rồi, ngươi nếu là còn dám làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, gia gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không phải gia gia. Ngài không thể giúp đỡ người ngoài, ta mới là ngài cháu gái, ngài sao lại có thể vì một ngoại nhân đối cháu gái ta xuống tay? Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì Phượng Sở Ca sẽ không có chết. Rõ ràng Lâm phu nhân thiên viêm kính tản ra ra như vậy, nhiều thiên viêm hỏa đã đem nàng hoàn toàn mà vây quanh. Tình hình chung dưới, nàng hẳn là hoàn toàn mà bị đốt thành tro tẫn. Nhưng là Phượng Sở Ca lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Nàng đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, Xích Vạn Đàn đã là hướng nàng đi tới. Mới vừa rồi Xích Vạn Đàn nói, Xích Ngọc Thiên cũng là đều nghe được rõ ràng, sở hữu hiện tại. Nhìn Xích Vạn Đàn đi hướng chính mình, nàng sợ tới mức toàn thân một cái run run. Ra ra, ngươi không thể phong ấn ta, hết thảy đều là nàng sai, là Phượng Sở Ca sai, im miệng. Xích Vạn Đàn một tiếng gầm lên, hắn tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy. Cả người tròm dâu không được mà hướng lên trên kiều. Hắn cái này cháu gái, thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi a. Nói chuyện hết sức, hắn lòng bàn tay chỗ tản ra ra một trận mãnh liệt dòng khí. Kia một đạo dòng khí vừa ra, trong phút chốc, bốn phía không khí lập tức trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Không chỉ là Xích Ngọc Thiên đại kinh thất sắc, ngay cả bên người mọi người đều cả kinh sau này một lui. Bọn họ biết, lần này, tộc trưởng đại nhân là hoàn toàn mà sinh khí. Dòng khí, còn ở hắn lòng bàn tay chỗ xoay chuyển, hiển nhiên dòng khí liền phải đối thượng Xích Ngọc Thiên hết sức. Xích Ngọc Thiên lại là trò cũ trọng thi, lập tức kéo qua một bên sớm đã suy yếu vô cùng Lâm phu nhân, đem nàng chắn phía trước, cho nên nói, lịch sử luôn là có kinh người tương tự. Rất là châm chọc chính là, lúc trước Lâm Thủy Nguyệt, cũng là bị Xích Ngọc Thiên như vậy coi như tấm mộc, cuối cùng chết ở Xích Ngọc Thiên thủ hạ. Mà hiện tại, Lâm Thủy Nguyệt mẫu thân Lâm phu nhân, lại là như vậy. Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe vài phần, một lát, nàng mở miệng. Long nữ đại nhân, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy người khác coi như là tấm mộc, cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Nga, lần trước, ngươi chính là như vậy lấy Lâm Thủy Nguyệt đương tấm mộc, cuối cùng Lâm Thủy Nguyệt nhân ngươi mà chết. Lời này vừa ra, ngồi đầy ồ lên. Lâm Thủy Nguyệt chết thế nhưng cũng là vì nàng. Lâm lão gia đứng ở một bên sắc mặt đại biến, không chỉ có như thế, Lâm mẫu cũng sắc mặt trắng bệch. Là ngươi đã tới rồi này một bước, Xích Ngọc Thiên cũng lại là không phủ nhận cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên tới, thấp giọng cười. Đúng vậy, là ta, cái kia phế vật, ta làm nàng đi sát Phượng Sở Ca, nhưng nàng thế nhưng năm lần bảy lượt mà giết không được nàng. Như vậy phế vật, như thế nào xứng khi ta con dâu, ta lưu trữ nàng có tác dụng gì? Ha ha ha. Lần này dưới, Xích Ngọc Thiên sớm đã không hề làm bất luận cái gì giấu giếm. Lâm mẫu sớm đã tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ tiếc bởi vì mới vừa rồi sử dụng thiên viêm kính hao phí toàn bộ sức lực, nếu không nàng hiện tại thật sự sẽ quay đầu lại đi lập tức giết Xích Ngọc Thiên. Cùng lúc đó, Lâm phu nhân đối Phượng Sở Ca, cũng buông xuống khúc mắc. Không sai, Phượng Sở Ca sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là vì làm Lâm gia đối nàng không hề kiều thị. Rốt cuộc, ai nguyện ý cấp chính mình tùy tiện trêu chọc một cái địch nhân? Hơn nữa, vẫn là Tây Long tộc Lâm gia địch nhân. Này Lâm gia là Tây Long tộc đại gia tộc, chỉ một cái Lâm phu nhân cũng đã là cao cấp phù chú sư, hơn nữa thực lực như thế chi cao, Phượng Sở Ca thật sự là không dám tưởng tượng còn lại người thực lực. Cho nên cùng với nhiều trêu chọc này những địch nhân, không bằng cùng bọn họ sớm phủi sạch quan hệ, các đi các lộ cho thỏa đáng. Nàng dương mắt, nhìn hai mắt Xích Ngọc Thiên, lại nhìn Lâm mẫu, đáy mắt lộ ra vài tia cười tới phong chợt khởi. Bóng đêm, càng sâu, quanh thân, ẩn ẩn mà lộ ra ở quỷ dị bên trong. Xích Ngọc Thiên còn rằng co ở một bên, không chịu đem Lâm phu nhân buông. Xích Vạn Đàn rốt cuộc không hề có nửa phần do dự. Hắn con ngươi hơi hơi, nheo lại, ngay sau đó lòng bàn tay chỗ cường đại linh lực lộ ra, xông thẳng Lâm phu nhân đi. Chỉ khoảnh khắc, Lâm phu nhân thân mình bị kia cổ lực đạo hút khởi, toàn bộ thân mình nhắm thẳng bên cạnh rơi xuống đi. Đái Lâm phu nhân thân mình bị lộng đi, Xích Vạn Đàn một đôi trong trẻo đôi mắt nhìn về phía Xích Ngọc Thiên. Thiên nhi, xin lỗi. Dứt lời, hắn đột nhiên một cái huyền thân, nổi tại giữa không trung phía trên, cả người quanh thân từng đạo lực đạo khởi, lập tức đem những cái đó phát ra linh lực bao phủ ở Xích Ngọc Thiên trên người bạch quang lóa mắt, đem toàn bộ đại địa đều chiếu đến thông thấu sáng sủa. Giờ khắc này, quanh thân mọi người đều bị kia cổ cường đại lực đạo áp bách, đến có chút thở không nổi nhi tới, mà Xích Ngọc Thiên, theo kia bao phủ quang mang chậm rãi biến hóa, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, một khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo mở ra. Phong ấn, giữa không trung, Xích Vạn Đàn đột nhiên quát khẽ một tiếng, hắn, đỉnh đầu lại là một đạo lạnh thấu xương bạch quang xuất hiện, hướng Xích Ngọc Thiên vọt tới. Phanh, một tiếng vang lớn, cùng lúc đó cường đại bạch quang ở Xích Ngọc Thiên trên người nổ tung. Đường bạch quang tan hết, Xích Ngọc Thiên toàn bộ thân mình, sớm đã không được nhúc nhích mênh mông xương trắng, bao phủ quanh thân. Xương trắng trong vòng, kia Xích Ngọc Thiên liền giống như bị dừng hình ảnh giống nhau, hóa thành một tôn pho tượng. Xích Ngọc Thiên cứ như vậy, bị phong ấn ở quanh thân, chậm rãi khôi phục một mảnh yên tĩnh. Xích Vạn Đàn đứng ở cách đó không xa, không biết nghĩ đến cái gì, thật lâu sau, hắn thần sắc nhíu lại, thật dài thở dài. Tự làm bậy, không thể sống. ai, làm tất cả mọi người đều chê cười. Đi thôi, đều tan đi. Nói này phiên lời nói phỏng tựa làm Xích Vạn Đàn tiêu hao quá mức toàn thân sức lực. Quanh thân, mọi người nhìn Xích Vạn Đàn như vậy, cũng đều không dám lại nói chút cái gì, chỉ là sôi nổi gật đầu, ra bên, ngoài lui tan đi. Đợi đến mọi người tan đi, Xích Vạn Đàn một tay đem Xích Ngọc Thiên pho tượng lấy đi, theo sau hướng một chỗ đi. Thái gia gia, đây là, nhìn Xích Vạn Đàn động tác, Phượng Sở Ca hỏi rõ. Nàng cần thiết bảo đảm Xích Ngọc Thiên lại vô giải khai phong ấn khả năng, nếu không, nàng tình nguyện lúc này liền giết nàng. Ngươi yên tâm, ta đã thế nàng phong ấn, nàng không có khả năng trở ra quấy phá. Lúc này, ta chỉ là tưởng đem nàng quan đến Tây Long tộc cấm địa đi. Nơi đó, sẽ không có người dám đi vào. Xích Vạn Đàn nói, sợ Phượng Sở Ca không tin. Nha đầu ngươi có thể cùng ta cùng đi. Phượng Sở Ca nghe tiếng, chỉ là nhấp môi đạm cười. Không cần, Thái gia gia chính ngươi nhìn làm đi. Nàng nhìn ra được tới, hôm nay việc làm, thật sự là làm Xích Vạn Đàn khó xử. Xích Vạn Đàn không còn nói thêm nữa cái gì, mang theo Xích Ngọc Thiên, hướng cấm địa chỗ đi. Nơi đó, là Tây Long tộc vạn năm tới cấm địa, chưa từng có một người dám vào đi. Mặc dù là có không nhỏ tâm xâm nhập bên trong người, một khi thâm nhập nơi đó, đều lại chưa từng ra tới quá. Nói cách khác, nơi đó, đó là Tây Long tộc tử vong nơi. Mà giờ phút này, Xích Vạn Đàn chính là muốn đem Xích Ngọc Thiên ném ở tử vong nơi thiển tầng chỗ. Phong, chậm rãi xẹt qua. Nơi này chỉ còn lại có Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hai người. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, trên mặt thần sắc cũng không chuyển biến tốt. Ngươi cái này xuẩn nữ nhân, không phải nói có thể đối phó được Xích Ngọc Thiên sao? Vì cái gì không cho ta đi theo tới? Nếu là mới vừa rồi ra chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ? Đế Tuyệt Trần cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng, lấy hắn chưa từng có thất thố như vậy kêu ra tới. Cho tới bây giờ, hắn còn nghĩ lại mà sợ, nếu là không như vậy vừa khéo, Thiên Viêm Kính không phải mở ra tầng thứ tư không gian bảo khí, hay không Phượng Sở Ca hôm nay liền sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Mới vừa rồi kia hỏa quá lớn, kia một màn, thật sự là quá mức với nhìn thấy ghê người. Đứng ở đáy mắt, Đế Tuyệt Trần một đôi tử kim sắc con ngươi tràn đầy đều là nôn nóng. Ta không có việc gì. Nhìn Đế Tuyệt Trần như vậy, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy một trận tâm ấm. Nàng môi đỏ hơi hơi dơ lên, tiến lên, duỗi tay đi vuốt phẳng Đế Tuyệt Trần nhăn lại mày. Ta này không phải không có việc gì sao? Vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ? Vạn nhất, Đế Tuyệt Trần còn muốn nói gì, Phượng Sở Ca lại lập tức duỗi tay vãn trụ Đế Tuyệt Trần cánh tay. Ai nha, không quan trọng, lần sau ta nghe ngươi lời nói, làm ngươi đi theo chính là cường hãn nữa nữ nhân, ở chính mình âu yếm nam nhân trước mặt, đều sẽ hóa thành một bãi thủy, trở nên nhu tình như nước, mà lại lạnh lẽo nam nhân, ở chính mình nữ nhân trước mặt, sở hữu cảm xúc cũng đều sẽ tan đi, thay thế, chỉ có sùng nịch. Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà gục đầu xuống tới, nhìn dựa vào chính mình trước mặt Phượng Sở Ca, môi mỏng đạm câu. Hảo, ngươi nói, lần sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, không được một người một mình gánh vác, nhất định phải ta đi theo ân. Phượng Sở Ca nheo lại mắt, nhàn nhạt mà cười. Xích Ngọc Thiên bị phong ấn lúc sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tựa hồ thanh tịnh quá nhiều. Hợp với vài thiên công phu, lại chưa từng có người tới quấy rầy. Cũng ít những cái đó phiền lòng chuyện này. Mấy ngày nay nội, Phượng Sở Ca hoa ở tầng thứ tư trong không gian nỗ lực mà tu luyện, Đế Tuyệt Trần còn lại là thực cần mẫn, mà hướng Xích Vạn Đàn chạy đi đâu đi, làm Xích Vạn Đàn thề hắn hoàn toàn thức tỉnh kinh mạch. Ánh mặt trời thực hảo, rõ ràng trời cao đại lục hiện nay khí hậu là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là này Tây Long ẩn tộc trong vòng lại là ấm áp một mảnh. Ở lại một phen thăng cấp lúc sau, Phượng Sở Ca từ năm màu không gian ra tới, khẽ tựa vào trong viện đầu một viên dưới tảng cây. Giờ này khắc này, sân trăm hoa đua nở, lặng yên đứng thẳng cây hoa anh đào chi đầu từng mảnh đỏ. Bừng tuyết anh theo gió bay xuống. Cây hoa anh đào hạ, Phượng Sở Ca bình yên ngồi ở tử đằng ghế. Nàng tóc tùy ý mà rũ tán, một bộ màu lam phết đất trường váy lụa càng thêm, mà làm nàng có vẻ thanh giật thoát tục. Nàng hơi hơi hợp mục, một bàn tay nhẹ vỗ về chính mình bụng, cảm thụ được hài tử nhịp đập bên cạnh, kia hai cái phụng xích vạn đàn mệnh lệnh tới hầu hạ Phượng Sở Ca, tiểu nha hoàn nhìn trước mặt nữ tử, trong mắt một đám đều là kinh diễm, các nàng trước nay chưa thấy, qua như vậy xinh đẹp người đâu, giống như là tiên tử giống nhau, điềm tĩnh, tốt đẹp ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, phỏng nhiên ở nàng quanh thân mạ lên một tầng kim quang. Thật sự nếu như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần giống nhau liền, ở hai cái tiểu nha hoàn ngốc lăng lăng, mà nhìn Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt, quay đầu đi, tầm mắt đúng lúc đối thượng các nàng ánh mắt. Tiểu nha hoàn nhóm rất là hiệp xúc mà rời qua mắt, hai người mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Phượng Sở Ca không cấm thấp giọng nở nụ cười. Phượng nha đầu như vậy vui vẻ đâu là có cái gì hảo ngoạn chuyện này sao? Nói đến cũng làm gì vui vẻ vui vẻ. Nơi xa một đạo mang theo ý cười thanh âm chuyển đến. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca thần sắc hơi đổi. Thật là không thú vị a đại giữa trưa, tới cái ruồi bọ ảnh hưởng tâm tình của mình. Trước mắt, Xích Ngọc Lăng đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Phượng Sở Ca đứng dậy, che giấu ở trong lòng khác. Thường, đứng dậy. Nguyên lai là gì? Nha, ngươi cái này nha đầu, thật là lớn lên càng ngày càng tốt. Xem ra là chúng ta Tây Long quá dưỡng người, nói, nàng tầm mắt đảo qua Phượng Sở Ca bụng, này bụng chính là càng lúc càng lớn, hai tử có mấy tháng, mau 5 tháng, Phượng Sở Ca nhấp môi cười, thật tốt a nhìn này bụng viên, khẳng định là cái tuần tiếu tiểu công tử. Xích Ngọc Lăng cẩn thận mà đánh giá Phượng Sở Ca, theo sau tiếp tục cười, vừa lúc hôm nay cái nhàn rỗi. Không có việc gì, ca nhi bồi gì đi ra ngoài đi một chút đi, dù sao ngươi ở chỗ này ngốc cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Này ta còn có việc, đi thôi, ngươi có thể có chuyện gì nhi đâu. Ngươi còn không dạo qua chúng ta Tây Long đâu, ta mang ngươi đi một chút. Nói Xích Ngọc Lăng sắc mặt một ngưng, ngươi nếu không đi, ngươi thật đúng là không cho ta mặt mũi. Căn bản không kịp Phượng Sở Ca cự tuyệt. Xích Ngọc Lăng trực tiếp túm nổi lên Phượng Sở Ca đi ra ngoài, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, chung cũng không hề do dự, theo nàng ra bên ngoài đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng càng không tin Xích Ngọc Lăng dám đối với nàng làm chút cái gì. Hơn nữa, mặc dù là làm chút cái gì, nàng cũng không cần kiêng kỵ, sớm tại tầng thứ tư không gian mở ra lúc sau, nàng cũng đã tới rồi tiên linh tứ cấp hoàn cảnh. Hơn nữa đỉnh đầu các loại bảo khí, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Đương nhiên, nhất quan trọng là, nàng thật đúng là, không dạo quá này Tây Long đâu. Phàm là có người địa phương, liền có giao dịch tồn tại. Tây Long tộc cùng trời cao đại lục đảo cũng không có gì khác biệt, lộ hai sườn đều là đủ loại kiểu dáng tiểu điếm. Trên đường cái, náo nhiệt một mảnh. Phượng Sở Ca cùng Xích Ngọc Lăng ngồi ở một chiếc cực kỳ xa hoa xe ngựa phía trên. Có thể đạt được chỗ, mọi người né tránh. Ngồi ở trên xe ngựa đầu, Phượng Sở Ca rất là vô ngữ. Này Xích Ngọc Lăng, muốn hay không như vậy cao điệu? Sợ người. Khác không biết là tộc trưởng ra người. Chính lúc này, bên cạnh Xích Ngọc Lăng mở miệng. Người này đâu, muốn nhận rõ chính mình thân phận. Là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ngươi nhìn một cái bên ngoài những người đó cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhi. Chính là không có biện pháp, bọn họ chung quy chỉ là bình dân, nhập không được chúng ta Xích ra. Xích Ngọc Lăng còn đang nói cái gì, song sau lại liếc mắt Phượng Sở Ca. Ngươi nói có phải hay không? Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, sớm tại nghe được nàng lời này sau, thần sắc liền lạnh lùng. Này Xích Ngọc Lăng, là so Xích Ngọc Thiên cao minh. Xích Ngọc Thiên không thích là trực tiếp viết ở trên mặt. Nhưng là Xích Ngọc Lăng tắc luôn là thích cái kẹp đeo đao, cùng ngươi ngoạn nhi âm. Lúc này Xích Ngọc Lăng lời này, Phượng Sở Ca lại sao lại nghe không hiểu. Nàng thần sắc lập lòe một lát, ngay sau đó dương môi, không tồi, người đích xác đến nhận rõ chính mình thân phận. Không thể quá lấy chính mình đương hồi sự nhi, liền tỉ như Xích Ngọc Thiên, nàng tuy rằng trên người có long chi huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng gì ngài. Châm chọc mỉa mai, ai sẽ không? Lời này nói rõ chính là đang nói Xích Ngọc Lăng trên người không có long chi huyết mạch, địa vị căn bản so ra kém Xích Ngọc Thiên. Quả nhiên, đang nói xong lời này sau, Xích Ngọc Lăng sắc mặt thay đổi. Nàng trong mắt chứa đằng nổi lên mấy phần tức giận, lược một hút khí, ai? Muội muội nàng xác rất lợi hại, long chi huyết mạch, như vậy cao quý tồn tại, đáng tiếc nói xong, nàng nhẹ nhàng lay động đầu, đầy mặt tiếc hận trạng. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào xe ngựa trên vách, đạm nhiên nói, cái này kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Gì, ngài nói phải không? Tươi cười, lại cứng đờ ngạnh, Xích Ngọc Lăng oán hận mà cắn chặt răng, gật đầu. Đúng vậy, nói đúng. Phượng Sở Ca lại không xem Xích Ngọc Lăng, chỉ là khơi mào kiệu mành, nhìn bên ngoài, cảnh tượng. Mà bên cạnh, Xích Ngọc Lăng còn lại là hận đến hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, mười ngón cơ hồ muốn khảm nhập lòng bàn tay giống nhau nguyên bản, nàng là không lấy Phượng Sở Ca đương hồi sự, rốt cuộc Đế Tuyệt Trần cưới bên ngoài người, liền không có khả năng lại kế thừa tộc trưởng chi vị. Nhưng là liền ở ngày hôm qua, nàng trong lúc vô tình nghe được Xích Vạn Đàn bên người người hầu nói, Xích Vạn Đàn cố ý đem tộc trưởng người thừa kế vị trí cấp Phượng Sở Ca trong bụng hài tử. Kia khoảnh khắc, nàng cả người giống như bị sét đánh giống nhau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng nỗ lực lâu như vậy, làm Xích Viêm Phong trở nên như vậy ưu tú, chính là vì làm hắn trở thành tương lai tộc trưởng, chính là vì trở thành tộc trưởng lúc sau, nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào tới đảo loạn nàng kế hoạch. Hơi hơi rũ mắt, Xích Ngọc Lăng tầm mắt từ Phượng Sở Ca bụng xẹt qua. Ngay sau đó, nàng khóe môi hơi hơi dơ lên, trên mặt, tràn đầy đều là quỷ dị. Cô Kiệu tiếp tục đi phía trước hành, toàn bộ đường phố phía trên tiếng người ồn ào. Đột nhiên, liền ở bọn họ hướng phía trước hành hết sức, từ phía trước một trận thật lớn động tĩnh tập tới. Đó là một trận cường đại con ngựa hí vang thanh. Từ đối diện, một chiếc xe ngựa chính đấu đá lung tung đi phía trước hành. Giờ phút này, kia Cố Kiệu đằng trước xe ngựa, phỏng nhiên mất đi khống chế giống nhau, phát điên mà đi phía trước đánh tới. Trên đường cái, trong lúc nhất thời một mảnh kinh hoàng, nhìn kia chiếc đột nhiên đánh tới xe ngựa, mọi người sôi nổi ra bên ngoài né tránh. Này đường phố cũng không lớn, gần có thể dung hạ hai chiếc xe ngựa song hành mà qua, nhưng là hiện tại đối diện kia chiếc xe ngựa như là phát điên giống nhau đánh tới. Phượng Sở Ca cùng Xích Ngọc Lăng nơi xe ngựa căn bản không thể né qua đi. Bên trong xe, Phượng Sở Ca nhìn bên ngoài liền phải đánh tới xe ngựa, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng theo bản năng mà muốn nhảy lên thân, từ trên xe ngựa phi thân mà đi, ai ngờ Xích Ngọc Lăng lại lập tức bắt được nàng. Ca nhi, ngươi yên tâm, có gì ở, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nàng vừa nói. Một bên gắt gao mà túm Phượng Sở Ca, căn bản không cho nàng rời đi nửa phần. Dựa, Phượng Sở Ca quét mắt khẩn chộp vào trên người nàng tay. Nàng tin tưởng cùng với khẳng định, Xích Ngọc Lăng nhất định là cố ý bắt lấy nàng không, cho nàng đi. Hơn nữa, bảo không chuẩn trước mặt cái kia phát điên xe ngựa cũng là nàng an bài. Không sai, chính như Phượng Sở Ca suy nghĩ, kia chiếc xe ngựa, thật là Xích Ngọc Lăng an bài. Không chỉ có như thế. Ngay cả bọn họ nơi này chiếc xe ngựa sa phu, cũng là Xích Ngọc Lăng an bài. Sớm tại nhìn đến đối diện xe ngựa vọt tới thời điểm, này chiếc xe ngựa sa phu sớm đã chạy trốn. Trước mắt xe ngựa thẳng tắp mà đâm hướng về phía Phượng Sở Ca, thế tới rất là hung mãnh. Cố Kiệu, trong vòng, Phượng Sở Ca còn bị Xích Ngọc Lăng gắt gao mà túm, căn bản không thể động đậy. Buông ta ra. Phượng Sở Ca cắn răng, túm túm Xích Ngọc Lăng, nề hà hiện tại Xích Ngọc Lăng, cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực ổn định Phượng Sở Ca, lúc này đây, nàng hoàn toàn là tưởng hy sinh chính mình, làm Phượng Sở Ca sinh non. Nàng càng không tin tưởng, mãnh liệt như vậy va chạm hạ, Phượng Sở Ca bụng sẽ không có một chút việc. Nghĩ này đó, Xích Ngọc Lăng bắt lấy Phượng Sở Ca lực đạo, càng khẩn, ca nhi, không cần sợ hãi. Gì ở, sẽ không làm ngươi bị thương. Phượng Sở Ca thiếu chút nữa hộc máu. Này Xích Ngọc Lăng, muốn hay không như vậy trang. Trước mặt, kia chiếc xe ngựa liền phải đụng phải đi lên, Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, rốt cuộc không hề có bất luận cái gì giữ lại. Nàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại dòng khí. Ngay sau đó, một trận tiếng nổ mạnh vang. Trên xe ngựa phương thẳng tắp bị phá khai một cái động, Phượng Sở Ca. Nhảy lên thân tới, liền ở kia đối diện xe ngựa đụng phải hết sức, phá kiệu mà ra, phanh, lại là một trận kịch liệt tiếng vang, hai chiếc xe ngựa trực tiếp đối đánh vào cùng nhau, trong không khí lập tức lung thượng vô số bụi bặm, quanh thân, mọi người đều ở vây xem, trời à, kia không phải tộc trưởng đại nhân ra xe ngựa sao, thế nhưng bị đụng phải, đúng vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi à, đi, mau đi xem một chút, mọi người nói hồ hết sức, đi phía trước Dũng, đi, liền ở bọn họ đến xe ngựa hết sức, từ cỗ kiệu nội, dò ra một cái phi đầu tán phát thật là chật vật đầu, ca nhi, gì ở, ngươi không cần lo lắng. Xích Ngọc Lăng trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ ngữ, mới vừa rồi Phượng Sở Ca phá tan nàng hết sức, đúng là xe ngựa đụng phải tới thời điểm, cho nên, Xích Ngọc Lăng căn bản không có chú ý tới Phượng Sở Ca sớm đã tránh thoát khai nàng, cho nên, nàng chỉ đương Phượng Sở Ca cùng nàng một đạo bị bao phủ ở xe ngựa trong vòng. Mặc dù trên người đau nhức vô cùng, nhưng là lúc này, Xích Ngọc Lăng trong mắt ức chế không được vui mừng, nàng nhận định. Chính nàng đều bị như vậy trọng thương, kia Phượng Sở Ca khẳng định cũng trốn không được. Như thế, nàng hài tử liền khẳng định giữ không nổi. Đã có thể ở nàng đắc ý mà tìm kiếm Phượng Sở Ca thời điểm, từ nửa trên không truyền đến một trận thanh âm, "Di không cần lo lắng, ta ở chỗ này, không có việc gì đâu." Mắt lạnh trong thanh âm, mơ hồ mang theo một chút y cười. Xích Ngọc Lăng nguyên bản là đang tìm kiếm Phượng Sở Ca, lúc này đang nghe đến thanh âm này là lúc bỗng nhiên cả kinh, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đến nửa trên không một thân màu thủy lam váy dài nữ tử nhanh nhẹn mà đứng, chính vẻ mặt mang cười mà nhìn chính mình. Nhìn nàng, Xích Ngọc Lăng thần sắc cả kinh, ngươi không có việc gì. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nàng hơi hơi rũ mắt, phỏng nhiên trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lấy gì phúc, ta, đương nhiên không có việc gì. Sâu kín thanh âm truyền vào Xích Ngọc Lăng trong tai. Giờ khắc này Xích Ngọc Lăng sắc mặt lập tức thay đổi, dì mau đứng lên đi, mọi người đều nhìn. Phượng Sở Ca thanh âm vẫn như cũ thực lãnh, ngư khí bên trong không hề một chút độ ấm. Thanh âm này truyền vào Xích Ngọc Lăng trong tai, phảng phất bùa đòi mạng giống nhau, làm nàng cảm giác được một trận thấu xương hàn. Xích Ngọc Lăng không cấm đánh cái dùng mình, ngay sau đó đứng dậy, cười mỉa, ngươi không có việc gì liền hảo. Nói đến, con phải cảm ơn gì mới vừa rồi bảo hộ đâu. Nói lời này hết sức, Phượng Sở Ca kéo dài quá thanh âm. Xích Ngọc Lăng sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhìn về phía hai thất bởi vì va chạm mà song song ngã xuống đất mã, cố tình rời đi đề tài, đều do này không biết sống chết mã. Nếu không có là nó, như thế nào sẽ có bực này kinh hách? Còn hảo không làm sợ ngươi, nếu là thương cập ngươi trong bụng hài tử, kia nhưng chính là ta lớn hơn. Nói, nàng thở dài một tiếng, còn tưởng bối ngươi hảo hảo đi dạo, xem ra không có biện pháp, chúng ta đi về trước đi chê cười, sự tình đều đã biến thành như vậy, nàng sao có thể còn ở bên ngoài bồi Phượng Sở Ca đi dạo. Vốn dĩ, lúc này đây ra tới mục đích chính là vì đối phó Phượng Sở Ca, làm Phượng Sở Ca ngoài ý muốn sinh non, nhưng là, sự tình lại không có hướng nàng sở tưởng tượng phương hướng phát triển đi. Nàng cần thiết trở về, nghĩ đến hoàn toàn mới đối sách, đối phó nàng, tuyệt đối không thể làm Phượng Sở Ca đem hải tử sinh hạ tới, kia, chính là đối Xích Viêm Phong uy hiếp lớn nhất à. Xích Ngọc Lăng ý tưởng Phượng Sở Ca không biết, nhưng là cảm quan nhạy bén như nàng, lại sao lại không cảm giác được Xích Ngọc Lăng tâm tư. Còn nữa, mới vừa rồi ở xe ngựa trong vòng, Xích Ngọc Lăng động cơ quá mức rõ ràng, thực hiển nhiên. Nàng là ở nhầm vào nàng, cũng hoặc là nàng hài tử nghĩ như thế, Phượng Sở Ca thần sắc lãnh mị, mặc kệ là chính nàng, vẫn là nàng hài tử, nàng đều không cho phép bất luận kẻ nào tới động một sợi lông, nếu không, kết cục chỉ có chết. Xe ngựa bị hủy, Phượng Sở Ca cùng Xích Ngọc Lăng là trở về đi. Trở về thời điểm, Đế Tuyệt Trần đã từ Xích Vạn Đàn nơi đó đã trở lại. Nhìn Phượng Sở Ca trở về, hắn tiến lên đi, các nàng nói ngươi cùng Xích Ngọc Lăng đi ra ngoài, không bị tổn hại gì đi. Phượng Sở Ca thẳng hướng trong phòng đi đến, ngồi ở ghế trên, vẻ mặt vui mừng. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần thuận thế ngồi ở nàng đối diện. Xem bộ dáng này, là không xảy ra chuyện gì. Phượng Sở Ca khơi mào mắt, nhớ tới phía trước Xích Ngọc Lăng như là ăn phân giống nhau khó coi sắc mặt, không cấm bật cười lên. Kia Xích Ngọc Lăng, thế nhưng tưởng tình kế ta, cuối cùng đem chính mình cấp hố. Sao lại thế này? Đế Tuyệt Trần thần sắc một đốn, nghiêm túc hỏi. Thấy Đế Tuyệt Trần nghiêm túc lên, Phượng Sở Ca cũng là mày nhân lại. nói đến cũng kỳ quái, ta tổng cảm thấy, Xích Ngọc Lăng nhằm vào chính là ta bụng bảo bảo, hôm nay, Xích Ngọc Lăng thái độ quá mức với kỳ quái. Dĩ vãng nàng cũng sẽ giả mù sa mưa mà tới tìm nàng, nhưng là sẽ không chú ý nàng bảo bảo. Nhưng là hôm nay lại đề cập nàng bảo bảo mấy lần, điểm này, không thể không làm Phượng Sở Ca rất là cảnh giác. Đế Tuyệt Trần đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, thần sắc bỗng nhiên một đốn, hắn như là đã biết cái gì giống nhau, ta đã biết ngươi biết cái gì. Phượng Sở Ca nghe, tiếng, lược có kinh ngạc, Thái Gia Gia từng đối ta nói, muốn cho con của chúng ta kế thừa tương lai tộc trưởng chi vị, nghĩ đến, Xích Ngọc Lăng lần nữa mà nhằm vào hải tử, chính là bởi vì cái này, không sai, Xích Vạn Đàn đích xác có ý này hướng, nếu muốn lên làm Tây Long tộc tộc trưởng, đầu tiên muốn cưới Tây Long tộc nữ tử, đây là tuyên cổ bất biến quy luật, Xích Vạn Đàn cũng không hảo đánh vỡ cái này quy củ. Cho nên, mặc dù Đế Tuyệt Trần máu lại thuần tịnh, hắn đều không có tư cách trở thành tộc trưởng người thừa kế. Đối này, Xích Vạn Đàn đích xác cũng có một ít tiếc hận, bất quá cũng may chính là, Phượng Sở Ca trong bụng hoài Đế Tuyệt Trần hài tử, hơn nữa hắn trên người long chi huyết mạch hơi thở như vậy mà ngưng trọng, nghĩ đến hài tử huyết mạch cũng thực thuần tịnh. Lần này dưới, Xích Vạn Đàn đem chủ ý đánh tới Phượng Sở Ca hài tử trên người tới. Nói như vậy, Xích Ngọc Lăng hôm nay việc làm chính là muốn đem hài tử bóp chết. Phượng Sở Ca đồng mắt nhíu lại, lạnh lùng mà nói. Đế Tuyệt Trần chỉ là nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt chi gian nếu như một mặt không hòa tan được băng sơn. Nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đủ đánh đòn phủ đầu. Ngươi tính toán như thế nào làm? Đế Tuyệt Trần mày chậm rãi lỏng rồi rời ra. Hắn môi mỏng đạm dương, đáy mắt xẹt qua một mặt cười lạnh, sát, chính là, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca căn bản không nghĩ tới, bọn họ còn không có bắt đầu hành động, bên kia Xích Ngọc Lăng, cũng đã gấp không chờ nổi mà lần thứ hai ra tay. Bóng đêm, yên tĩnh, Xích Ngọc Lăng ở chính mình phòng trong vòng, trằn trọc khó miên, nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, nàng liền giận sôi máu. Nguyên bản, nàng đem sở hữu sự tình đều an bài đến hảo hảo, lại nửa đường sinh ra như vậy biến cố. Không chỉ có không giết chết Phượng Sở Ca, ngược lại ở trên đường cái ném chính mình sở hữu mặt mũi. Đương nhiên, càng làm cho Xích Ngọc Lăng phẫn nộ chính là, nàng tổng cảm thấy, Phượng Sở Ca đối nàng hôm nay việc làm sớm có hiểu rõ tưởng cập này, Xích Ngọc Lăng đánh cái dùng mình. Nàng là biết Phượng Sở Ca thủ đoạn. Thậm chí liền Xích Ngọc Thiên đều đấu không lại nàng, đủ để thấy nàng chính là một cái tiểu ác ma. Chính là, nàng lại cần thiết muốn giết chết Phượng Sở Ca trong bụng hài tử, đứa bé kia tồn tại là đối Xích Viêm Phong uy hiếp. Nếu không giết kia hài tử, Xích Viêm Phong nhiều năm, như vậy nỗ lực liền cơ hồ ổn phí. Nàng lại là nằm không đi xuống, từ trên giường đứng dậy, ngồi xuống một bên ghế trên. Ánh nến dưới, Xích Ngọc Lăng gương mặt kia có vẻ đặc biệt khủng bố. Phu nhân, ngài ngủ không được sao? Có thị nữ thấy Xích Ngọc Lăng ngủ không được, tiến lên hỏi. Xích Ngọc Lăng không nói gì, chỉ là đổ một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Phu nhân chính là ở vì thiếu gia chuyện này phiền lòng. Này thị nữ đúng là Xích Ngọc Lăng tâm phúc, lập tức liền. Suy đoán Xích Ngọc Lăng tâm tư. Ân, Xích Ngọc Lăng gật đầu. Có vẻ lược có nóng lòng, phu nhân kỳ thật không cần như vậy phiền lòng. Kia thị nữ lại làm như có cái gì ý kiến hay giống nhau, đến gần rồi Xích Ngọc Lăng. Kia Đế Tuyệt Trần thật là tộc trưởng huyết mạch, nhưng là, Phượng Sở Ca kia trong bụng hài tử, còn không có sinh ra, liền không thấy được ý của ngươi là. Xích Ngọc Lăng nghe tiếng, chợt cả kinh, nâng lên mắt thấy hướng kia thị nữ. Kia thị nữ khóe môi hàm, chứa nhợt nhạt cười. Phu nhân, chỉ cần có thể chứng minh kia Phượng Sở Ca là cái dâm phụ, đến lúc đó, tộc trưởng nhất định sẽ đem nàng đuổi ra Tây Long, ai sẽ tùy ý một cái dâm phụ lưu lại nơi này. Bên cạnh, Xích Ngọc Lăng nghe thị nữ nói, nguyên bản gắt gao mà nhăn ở bên nhau mặt, chậm rãi giãn ra mở ra. Đối cứ như vậy này hai ngày Đế Tuyệt Trần, vẫn như cũ đi trước Xích Vạn Đàn nơi đó, Phượng Sở Ca còn lại là một người lưu tại trong viện, nhàn hạ thời điểm chui. Vào năm màu không gian đi tu luyện, còn lại thời gian hoặc là ở năm màu không gian nội, hoặc là ở bên ngoài phơi phơi nắng, nhật tử đảo thật là thích ý, Ngày này, Đế Tuyệt Trần lại đi ra ngoài. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có thị nữ tiến đến. Phượng cô nương, nhà của chúng ta phu nhân tìm ngài. Phượng Sở Ca nguyên là dựa vào một bên nghỉ ngơi, lúc này nhìn kia thị nữ tiến đến, nàng hơi hơi mà khơi màu mắt nhìn đi, chỉ thấy đến là Xích Ngọc Lăng Tâm Phúc nha. Hoàn, như thế nào? Lại muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười lạnh. Không phải, nhà của chúng ta thiếu gia liền phải đã trở lại. Phu nhân muốn cho ngài cùng nhau tiến đến tụ một tụ, trong chốc lát Tuyệt Trần thiếu gia cũng sẽ trực tiếp đi. Nga, Phượng Sở Ca đạm nhiên nói, Trần trong chốc lát cũng sẽ trực tiếp đi. Đương nhiên, thị nữ nói, thúc giục. Phượng cô nương, ngài liền trực tiếp đi tiền viện là được. Hảo, Phượng Sở Ca đứng dậy, một cái gật đầu, đi theo kia thị nữ ra bên ngoài mà đi. Tiền viện, quả nhiên Xích Ngọc Lăng đã chờ ở bên kia. Nhìn Phượng Sở Ca tới, Xích Ngọc Lăng rất là nóng bỏng mà tiến đến vãn trụ Phượng Sở Ca cánh tay. Ca nhi tới, nói, trên dưới đánh giá mấy phen nàng. Ta nguyên bản lo lắng ngươi lần trước sẽ đã chịu kinh hách, nghĩ đến là ta nghĩ nhiều. Đa tạ gì quan tâm? Phượng Sở Ca đáy mắt lập lòe một chút u quang. Lời khách sáo, ai sẽ không nói? Ha ha, tới ngồi. Xích Ngọc Lăng, lôi kéo Phượng Sở Ca ngồi xuống một bên, theo sau phân phó khởi bên cạnh nha hoàn. Còn ở thất thần cái gì, mau đi pha trà. Một lát sau, thị nữ đem nước trà pha lại đây. Xích Ngọc Lăng chỉ vào kia nước trà. Ca nhi nếm thử này trà, đây chính là dùng vạn năm băng sơn thượng tuyết chế thành, có thể di thần dưỡng khí. Vạn năm băng sơn, Phượng Sở Ca nhưng thật ra kinh ngạc. Nàng nâng chung trà lên, ở chóp mũi nhàn nhạt một ngửi, quả nhiên, một cổ thanh hương xông vào mũi. Không tồi, đây chính là ta tư tàng bảo bối đâu. Xích Ngọc Lăng nhấp khởi môi đỏ, đạm đạm cười. Mau uống đi, sấn nhiệt uống, lạnh hiệu quả liền không hảo. Ân, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà rũ xuống mí mắt, lại vừa nghe bên trong nước trà. Này nước trà là rất thơm không tồi, nhưng là, tại đây hương khí chi gian, còn hỗn loạn còn lại hương vị mà này hương vị, Phượng Sở Ca cũng không xa lạ. Là một cái cao cấp luyện dược sư, nàng đối thảo dược công nhận độ rất sâu, đối các loại độc dược khí vị cũng đặc biệt mẫn cảm. Môi đỏ nhàn nhạt gợi lên nàng liền biết, Xích Ngọc Lăng là không an hảo tâm tư. Xích Ngọc Lăng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Phượng Sở Ca, nàng cần thiết tận mắt nhìn thấy đến Phượng Sở Ca uống xong kia ly trà, lại chậm chạp thấy nàng bất động. Ca nhi, làm sao vậy? Không thích này trà. Tâm đột nhiên nhắc tới, Xích Ngọc Lăng hỏi. Phượng Sở Ca nghe tiếng, liễm nổi lên đáy mắt sở hữu khác thường thần sắc. Tùy theo ngẩng đầu lên, nhìn Xích Ngọc Lăng, không có, chỉ là bực này tốt nhất đồ vật, đến chậm rãi nhấm nháp mới là, nơi nào có thể lập tức uống sạch. Xích Ngọc Lăng cười, ha ha, ta cho là cái gì đâu, nguyên lai là bởi vì cái này, yên tâm, ta bên kia còn có, ngươi nếu là thích đến lúc đó ngươi cứ việc mang về là được. Này ly trà ngươi liền sấn nhiệt uống đi, lạnh đã có thể lãng phí. Phượng Sở Ca cũng chung không do dự. Một hơi uống lên xuống dưới, cho đến nhìn Phượng Sở Ca uống xong nước trà, Xích Ngọc Lăng nguyên bản dẫn theo tâm, lúc này mới hoàn hoàn toàn toàn mà thả lỏng mở ra. Dì phái người tới nói, hôm nay Phong thiếu gia trở về. Chờ uống xong kia trà, Phượng Sở Ca nâng lên mắt thấy Xích Ngọc Lăng, hỏi. Lúc này, Xích Ngọc Lăng trên mặt vẫn như cũ một trận đại hỉ, kia ý cười chưa hoàn toàn mà tan đi, hảo xảo bất xảo. Vừa vặn rơi vào rồi Phượng Sở Ca đáy mắt, gì cười đến như vậy vui vẻ, chẳng lẽ là có cái gì mặt khác chuyện tốt nhi? Phượng Sở Ca đầu ngón, tay nhẹ từ chén trà phía trên xẹt qua, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu nhập tâm cốt. Nàng môi đỏ nhàn nhạt mà dương, khẽ cười nói, thanh âm này thực bình đạm, nhưng là lại làm có tật giật mình Xích Ngọc Lăng một trận kinh hoàng. Xích Ngọc Lăng kinh hoàng mà tránh đi ánh mắt của nàng. Ngay sau đó có chút mất tự nhiên mà cười mỉa. Đúng vậy, chuyện tốt nhi, Phong Nhi này không phải phải về tới sao? Ca nhí ngươi còn không có gặp qua Phong Nhi đi. Không có. Phượng Sở Ca. Đạm Diêu. Ha ha, nàng nhìn đến ngươi cái này em dâu nhất định cũng sẽ thực vui vẻ. Xích Ngọc Lăng cười, nàng tính tính, đại khái còn có nửa khắc chung công phu, dược hiệu sẽ phát tác. cho nên tính toán trước cùng Phượng Sở ca chu toàn. Các ngươi trước đi xuống đi, ta cùng ca nhi có chuyện muốn nói. Tầm mắt đảo qua quanh thân mọi người, Xích Ngọc Thiên nói. Đám kia thị nữ nghe tiếng, sôi nổi lui đi. Chỉ một lát sau, quanh thân lại vô những người khác, chỉ còn lại Phượng Sở ca cùng Xích Ngọc Lăng. Xích Ngọc Lăng ngồi dựa vào một bên, đáy mắt đắc ý ẩn ẩn mà trở nên khắc sâu. Phượng Sở ca chúng nàng độc hôm nay, nàng là chạy thoát không được. Hơn nữa, nàng sớm đã thông chi Đế Tuyệt Trần cùng Gia Gia, đãi đến thời cơ thích hợp, bọn họ tất nhiên sẽ chạy tới, đến lúc đó, Phượng Sở ca cùng mặt khác nam nhân cẩu thả cảnh tượng liền sẽ bị bọn họ thu vào đáy mắt. Gì có việc muốn cùng ta nói? Phượng Sở ca vẫn như cũ ở thưởng thức kia chén trà, cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay trong lúc lơ đãng từ chén trà nội nước trà xẹt qua. Linh lực nhẹ thích, từ kia nước trà chung lấy ra một ít bột phấn. Đúng vậy. Xích Ngọc Lăng thấp thấp cười, ta vừa mới tưởng cùng ngươi nói cái gì tới, đột nhiên quên mất gì chậm rãi tưởng. Phượng Sở ca cũng không thúc giục, nói, nàng chỉ Xích Ngọc Lăng trước mặt chén trà. Ngươi không uống trà sao? Ta không khát, này trà chính là vì chiêu đãi ngươi. Nga, Phượng Sở ca trong mắt cố ý, sinh ra một chút cảnh giác. Gì như vậy, sẽ làm ta cảm thấy này nước trà chung có cái gì? Lời này vừa ra, Xích Ngọc Lăng sắc mặt quả nhiên thay đổi. Bất quá, nàng phía trước chỉ đem độc hạ ở Phượng Sở ca cái ly, chính nàng cái ly là không có một chút đồ vật, cho nên, ở sắc mặt biến hóa vài phần hết sức, Xích Ngọc Lăng cười cười. Ngươi đứa nhỏ này, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta uống là được. Xích Ngọc Lăng một uống mà xuống lúc sau, cười cười. Lại hàn huyên một lát, canh. Giờ rốt cuộc không sai biệt lắm. Xích Ngọc Lăng như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Ca nhi ngươi chờ, ta đi ra ngoài cho ngươi lấy cái thứ tốt. Ở chỗ này đừng đi à. Nói, liền đi ra ngoài tại chỗ, ngồi ở ghế trên đầu Phượng Sở ca, đáy mắt tràn đầy đều là hàn ý. Nguyên bản tưởng chờ Đế Tuyệt Trần huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh lại đối phó Xích Ngọc Lăng, hiện tại nghĩ đến, thật sự đến trước tiên nàng nhìn Xích Ngọc Lăng bóng dáng, hơi hơi nheo lại mắt, trong miệng, nhẹ lẩm bẩm co từ. 1, 2, 3 liền ở nàng đếm tới, 3 thời điểm, trước mặt Xích Ngọc Thiên đột nhiên cảm thấy đại não trống rỗng, ngay sau đó, cả người hoàn toàn toàn mà ngã xuống trên mặt đất. Nhìn nàng, Phượng Sở ca môi đỏ đạm câu, này Xích Ngọc Lăng muốn làm cái gì? Nàng xác không biết, bất quá, một lát liền rõ ràng. Phượng Sở ca nghĩ, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở đỉnh nơi xa một thân cây thượng. Nàng giơ lên thân tới, lập tức nhảy lên. Thụ, trên cây, một thân màu tím quần áo nữ tử nửa huyền với không, nàng lười biếng mà dựa vào trên thân cây, dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía dưới động thái quả nhiên như nàng suy nghĩ, Xích Ngọc Lăng không có ăn cái gì hảo tâm. Liền ở nàng nhảy lên thụ chỉ chốc lát sau công phu, đột nhiên hai cái nam tử từ bên cạnh lén lút mà hướng trong mà đến. Này hai cái nam tử lớn lên thập phần cường tráng, bọn họ mỗi đi phía trước đi một bước, phòng tựa mặt đất đều sẽ run rẩy giường. Như, hai người không có bất luận cái gì mà chần chờ, thẳng chiều ngã trên mặt đất cái kia màu vàng thân ảnh đi. Lão nhị, không đúng a, bọn họ nói là cái tuổi trẻ cô nương. Này nữ giống như không thế nào tuổi trẻ a. Trong đó một cái nam tử đang tới gần Xích Ngọc Lăng sau, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chạy nhanh mà làm xong chạy lấy người. Bằng không nếu như bị âm thầm cái kia chủ tử đã biết, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ, nói cái kia chủ tử, đúng là Xích Ngọc Lăng. Nhưng mà, buồn cười chính là, trước mắt nằm ở bọn họ phía trước người chính là Xích Ngọc Lăng. Bọn họ lại hoàn toàn không quen biết. Kỳ thật, này cũng quái Xích Ngọc Lăng quá mức cẩn thận. Xích Ngọc Lăng sợ đến lúc đó sự việc đã bại lộ này, hai người sẽ đem chính mình thọc đi ra ngoài, cho nên riêng từ xa xôi địa phương tìm tới hai người, mà hai người kia, căn bản không biết Xích Ngọc Lăng trông như thế nào. Cho nên hiện tại Xích Ngọc Lăng, hoàn toàn mà bi kịch. Kia hai cái nam tử đã bắt đầu cởi ra quần áo, một lát sau, đều đem chính mình trên người lột cái tinh quang. Ở làm xong này đó lúc sau, bọn họ lại là tiến lên đi, cùng nhau bái khởi Xích Ngọc Lăng quần áo tới. Trên cây, Phượng Sở ca nhìn phía dưới một màn này, nhẹ xách xách môi. Lúc này nàng rốt cuộc biết Xích Ngọc Lăng là tưởng chơi cái gì đa dạng đâu. Nhìn kia hai cái thân thể khỏe mạnh hán tử, Phượng Sở Ca cười lạnh, Xích Ngọc Lăng, ngươi tìm tới nam nhân, liền thỏa mãn chính ngươi đi. Quả nhiên, liền tại hạ một khắc, kia hai cái nam tử đã lột sạch Xích Ngọc Lăng xiêm y. Lão nhị, ngươi còn đừng nói, nữ nhân này tuy rằng lão, nhưng là vẫn là rất có liêu, nhìn một cái này ngực, này chân nhi đừng nói nữa, nhanh lên đi, canh giờ không sai biệt lắm, trong chốc lát cái kia chủ tử liền phải dẫn người tới bắt gian. Hai người nói chuyện hết sức, cúi người mà đi. Xích Ngọc Lăng nguyên bản là hôn mê, nhưng là tại đây kích thích dưới, lại là chậm rãi như là thức tỉnh rồi giống nhau. Này, chính là kia dược hiệu quả. Kia dược đều không phải là mê dược, mà là một loại cực kỳ đáng sợ mị dược, một khi chúng kia dược, gặp lại nam nhân, như vậy lại trinh tiết nữ tử đều sẽ trở nên dâm đãng vô cùng. Trước mắt, Xích Ngọc Lăng chính là như vậy, bất quá là một lát sau, toàn bộ tiểu đình tử bên trong, nhớ tới các loại khẩu thần khẩu lệnh thanh trên cây, Phượng Sở Ca xách xách môi, liếc xem, qua, lại không nhìn về phía dưới. Nàng cũng thật không nghĩ nhiều xem, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy ghê tởm, giơ lên thân, từ mặt khác cái phương hướng nhảy thân đi, Phượng Sở Ca nâng lên chân tới, chính đại quang minh mà đi ra ngoài. Xích Ngọc Lăng bên người thị nữ là biết sẽ phát sinh gì đó, lúc này, kia thị nữ cùng mặt khác một ít tiểu nha hoàn chờ ở bên ngoài. Nàng tính tính, cũng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền ở nàng lẳng lặng chờ đợi Xích Vạn Đàn. Đám người đã đến hết sức, trong lúc lơ đã ngẩng đầu, lại quét cập chậm rãi tới gần nàng một cái màu tím thân ảnh. Khoảnh khắc, kia thị nữ lập tức cả kinh trừng lớn mắt tới sao có thể. Phượng Sở Ca không phải hẳn là ở bên trong kia hai cái tráng hán, rõ ràng đã đi vào a. Phượng Sở Ca từ nơi xa càng đi càng gần, Xích Ngọc Lăng kia bên người thị nữ sắc mặt cũng là càng ngày càng bạch. Làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. Không thoải mái sao? Rốt cuộc, một trận vang nhỏ thanh khởi, rõ ràng là cực kỳ ôn nhu thanh âm, nhưng là trước mắt lại giống như sấm sét giống nhau, nổ tung ở kia tiểu thị nữ trong đầu. Tiểu thị nữ hoảng thần một lát, trong phút chốc phục hồi tinh thần lại. Cô nương ngài như thế nào ra tới? Nga, dì mới vừa nói nàng có chút không thoải mái, ta tưởng có thể là ăn hỏng rồi thứ gì, thế nàng đi ra ngoài tìm xem dược đâu. Ăn hỏng rồi thứ gì? Kia tiểu thị nữ bỗng nhiên cả kinh, một lát sau, đột nhiên, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng từ nàng trong lòng xẹt qua. Nàng sắc mặt bá, mà một chút biến trắng, cả khuôn mặt thượng không hề huyết sắc. Nâng lên chân, liền phải hướng trong đi đến. Ngươi muốn vào đi nhìn một cái nàng sao? Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, ngữ khí lại vẫn như cũ bình tĩnh vạn phần. Tiểu thị nữ thân hình lảo đảo, muốn đi ra ngoài. Liền lúc này, từ bên ngoài, truyền đến Xích Vạn Đàn cùng Đế Tuyệt Trần thanh âm. Làm sao vậy đây là? Phượng Nha đầu sảy. Ra chuyện gì? Xích Vạn Đàn trong thanh âm, tràn đầy đều là nôn nóng. Phải biết rằng, Phượng Sở Ca trong bụng nhưng còn có hắn Huyền Tôn. Nguyên lai, Xích Ngọc Lăng sớm đã véo hảo thời gian, làm mặt khác cái hạ nhân đi tìm Xích Vạn Đàn, nói Phượng Sở Ca ở chỗ này xảy ra chuyện nhi. Cho nên, đang nghe đến này tin tức sau, Xích Vạn Đàn cùng Đế Tuyệt Trần không thể không buông xuống đỉnh đầu chuyện này, hướng này mà đến. Thái gia gia, ta không có việc gì. Thấy là Xích Vạn Đàn, Phượng Sở Ca khẽ cười nói, tiến lên một bước, đỡ Xích Vạn Đàn. Nàng không chán ghét cái này lão nhân. Lão nhân này tính cách thực đáng yêu, thậm chí có chút cùng đế lão tổ cùng loại. Như vậy lão nhân, là nhất không hảo ở chung. Ở nhìn thấy Phượng Sở Ca không có bạn điểm sự nhi lúc sau, Xích Vạn Đàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng thật xảy ra chuyện gì nhi, còn hảo. Vừa nói, Xích Vạn Đàn một bên vỗ vỗ bộ ngực, song sau, hắn hung hăng mà, trừng mắt nhìn mắt đi theo phía sau chạy chậm lại đây thị nữ, không có việc gì ngươi nói bậy gì đó, đây là ở chú Phượng Nha đầu sao? Phía sau cái kia thị nữ từ lâu kinh sợ, nàng đứng ở tại chỗ, lại không biết nên nói chút cái gì. Hảo, không có việc gì nói liền trở về đi, ngươi có thai, cả ngày ở bên ngoài cũng không tốt. Xích Vạn Đàn cũng không cùng kia thị nữ nhiều hơn so đo, chỉ là đối Phượng Sở Ca như thế nói. Phượng Sở Ca đôi mắt nheo lại, cười. Thái gia gia, mới vừa, rồi ta cùng dì ở bên trong ngắm hoa đâu, chính là dì nói không thoải mái, làm ta đi cho nàng lấy điểm đồ vật. Nga, Lăng Nhi ở bên trong, ân, Phượng Sở Ca gật đầu. Thái gia gia, ngài đã bước vào thần giới, ngài đi cấp dì nhìn một cái đi, nhưng hay là cái gì vấn đề lớn? Cung hảo, Xích Vạn Đàn gật đầu, nói liền phải đi phía trước. Xích Ngọc Lăng kia bên người thị nữ thấy thế, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải tan. Tộc trưởng đại nhân phu nhân nói, không được có bất luận kẻ nào tiến vào. Kia nha hoàn tiến lên đi, nàng không dám khẳng định bên trong phát sinh chuyện này, nhưng là, vạn nhất sự tình đúng như nàng suy nghĩ, kia hết thảy, đều xong rồi. Thị nữ che ở trước mặt, Xích Vạn Đàn mày nhân lại. Phượng Sở Ca đáy mắt nhưng thật ra lộ ra một chút trào phúng. Nha đầu này làm như vậy, rõ ràng chính là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Không cho bất luận kẻ nào đi vào. Sách trong chốc lát chờ Xích Vạn Đàn nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Lúc sau, lại liên hệ này nha hoàn nói, đến lúc đó sự tình đã có thể thật sự khó làm lạc. Kia thị nữ vẫn như cú run run rẩy rẩy, toàn thân sợ tới mức thẳng run run. Xích Vạn Đàn là như thế nào người? Bất quá là liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình có khác thường. Nhìn kia toàn thân thẳng run run nha hoàn, Xích Vạn Đàn hừ lạnh một tiếng, lại là mặc kệ nàng, nâng lên chân, liền hướng trong đầu đi. Kia thị nữ sợ tới mức tưởng ngăn trở, nhưng là lại bị hắn lập tức quăng mở ra. Cho đến cuối cùng, thị nữ mặt xám như cho tàn mà ngã trên mặt đất, nhìn Xích Vạn Đàn thân ảnh, sắc mặt trắng bệch. Phượng Sở Ca vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, Đế Tuyệt Trần nhìn nàng, cũng không sai biệt lắm minh bạch đã xảy ra cái gì. Nàng tưởng hãm hại ngươi, thật thông minh. Phượng Sở Ca không chút nào buồn xỉn mà cho Đế Tuyệt Trần một cái đại đại tán dương. Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhàn nhạt mà giơ lên, nếu như giống như Trích Tiên, ta là ngươi tướng công, tự nhiên như thế. Bất quá, nói, hắn dừng một chút. Xích Ngọc Lăng lần này là làm cái gì? Ngươi đoán. Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt, đoán không được, ta chính mình đi xem. Đế Tuyệt Trần hướng trong đi đến, lại bị Phượng Sở Ca giữ chặt. Nàng mới không cần làm Đế Tuyệt Trần nhìn đến như vậy ghê tởm một màn đâu. Ánh mắt hơi lóe, Phượng Sở Ca nhón chân đến gần rồi Đế Tuyệt Trần bên tai, ở hắn bên tai nhẹ nói chút cái gì. Ở khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần sắc mặt thay đổi. Nàng thế nhưng giống như vậy đối với ngươi. Không sai. Phượng Sở Ca nhẹ thưởng thức rơi rụng ở trước mặt sợi tóc. Bất quá đáng tiếc, không ta phát hiện, Xích Ngọc Lăng tâm tư muốn thất bại. Không chỉ là thất bại đơn giản như vậy đi. Đế Tuyệt Trần môi mỏng khẽ nhếch, mặt mày chi gian mang theo một mạt hài hước, khơi mào mắt thấy Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca chỉ là cười, tĩnh xem kịch vui. Theo nàng dứt lời, bên trong đột nhiên chuyển đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Tùy theo, đó là Xích Vạn Đàn tiếng hét phẫn nộ. Hỗn trướng, đây là đang làm cái gì? Thanh âm này trung khí mười phần, ở giữa hỗn loạn ngập trời lửa giận. Gần là nghe thanh âm này, bên ngoài mấy cái thị nữ đều không khỏi cổ co rụt lại. Còn lại thị nữ là không biết Xích Ngọc Lăng kế hoạch, cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên hiện tại nghe Xích Vạn Đàn thanh âm, một đám sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Phượng Sở Ca còn lại là hài hước mà nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, xem, trò hay tới. Bên trong, Xích Vạn Đàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt cảnh trạng. Xích Ngọc Lăng quần áo bất chỉnh cùng hai cái nam tử dây dưa. Bởi vì hắn một tiếng gầm lên, kia hai cái nam tử hướng bên cạnh mà đi. Tộc trưởng đại nhân, mặc kệ chuyện của chúng ta, là nữ nhân này nhất định phải chúng ta như vậy đối nàng làm chuyện này. Này, chính là lúc trước Xích Ngọc Lăng dạy bọn họ lời nói. Chờ tộc trưởng đại nhân lại đây thời điểm, khẩu kính, nhất trí, nói là Phượng Sở Ca làm cho bọn họ như vậy. Không nghĩ tới, Xích Ngọc Lăng làm như vậy, lại là hại chính mình. Quả nhiên, đang nghe đến kia hai cái tráng hán thanh âm sau, Xích Vạn Đàn tức giận đến chòm râu thẳng kiều, cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Hắn thật hận không thể tiến đến một trường đánh chết Xích Ngọc Lăng. Mà Xích Ngọc Lăng, cũng rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Ra ra, chờ nhìn đến Xích Vạn Đàn, nàng nhẹ kêu. Nhưng mà, lúc này mới một tiếng, kêu to, Xích Vạn Đàn lại là một trận lực đạo ra, tiến lên đi hung hăng mà phiến một cái tát Xích Ngọc Lăng. Hỗn trướng, thế nhưng làm ra bực này cầu thảo việc. Này một cái tát hạ, Xích Ngọc Lăng rốt cuộc hoàn toàn mà thanh tỉnh. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh, trên người chỉ có một kiện quần áo đơn giản mà che đậy trụ, hai cái đùi lòa lồ bên ngoài. Mà trước mặt, Xích Vạn Đàn chính nộ mục nhìn nàng, ánh mắt kia chim ưng, đến cơ hồ có thể đem nàng nuốt rớt giống nhau. Chỉ này khoảnh khắc công phu, Xích Ngọc Lăng một cái dùng mình, nàng run run nhìn bốn phía, đáy mắt kinh ngạc càng thêm mà khắc sâu. Như thế nào ngạch khả năng sao có thể, bên kia thượng hai cái tráng hán phía trước được Xích Ngọc Lăng phân phó, lúc này sôi nổi tiến lên đây, thêm mắm thêm muối. Tộc trưởng đại nhân, thật là cái này đáng phụ câu dẫn chúng ta a, không liên quan chuyện của chúng ta nhi a, không tin, ngài có thể đi hỏi một chút lăng phu nhân đối này cũng là biết được rõ ràng. Tráng hán trong miệng lăng phu nhân, đúng là Xích Ngọc Lăng. Cho nên hiện tại, Xích Vạn Đàn nghe bọn họ nói, thần sắc càng là âm trầm. Lăng phu nhân, các ngươi xác định. Đúng vậy, thật sự. Tráng hán không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là hai con gật đầu. Bên cạnh Xích Ngọc Lăng thấy tình huống này không ổn, sợ tới mức hô to ra tiếng. Hỗn trướng, các ngươi hai cái nhất phái nói bậy. Đều lăn, lăn, há liêu, Xích Vạn Đàn lại là mở miệng. Đều nói rõ ràng trước, hắn là Tây Long tộc tộc trưởng, tuyệt đối không thể cho phép bất luận cái gì dơ bẩn chuyện này, phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới. Lúc này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng đã từ bên ngoài đi đến. Thái gia gia, phát sinh chuyện gì nhi? Nhìn Xích Vạn Đàn thần sắc không tốt, Phượng Sở Ca cố ý tiến lên hỏi. Xích Vạn Đàn thật sâu mà hít vào một hơi, lạnh lẽo con ngươi quét cặp kia hai cái. Tráng hán! Hảo, các ngươi tiếp tục nói. Sự tình là cái dạng này, Phượng Sở Ca chính nàng câu dẫn chúng ta, làm chúng ta tới nơi này chờ nàng kỳ thật, nàng là cái đãng. Phụ, không tin nói, ngài đại có thể hỏi lăng phu nhân. Tráng hán từng câu từng chữ địa đạo. Phía sau, Phượng Sở Ca nghe lời này, khóe môi sinh ra một chút rét lạnh. Xích Ngọc Lăng, ngươi có biết, hôm nay ngươi sẽ chết ở chính ngươi trong tay. Đế Tuyệt Trần còn lại là đang nghe đến này đó lúc sau, trên, mặt trong phút chốc hàn nếu băng xương. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần cùng với Xích Vạn Đàn, tam song lạnh băng con ngươi tất cả đều quét về phía Xích Ngọc Lăng, kia đến xương hàn ý, làm Xích Ngọc Lăng bất giác đánh cái dùng mình. Ra ra, ta không có. Xích Vạn Đàn một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt nàng. Thông minh như hắn, không khó đoán được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Còn nữa. Xích Vạn Đàn hắn cũng đã sống nhiều năm như vậy, nhìn quen đủ loại kiểu dáng, đấu tranh, các loại âm mưu quỷ kế, hơi thêm suy tư liền có thể trải vuốt lại. Chỉ là hiện tại, còn kém một cái chứng thực. Tiếp tục nói, kia hai cái tráng hán tiếp tục nói cái gì, Xích Ngọc Lăng mặt càng ngày càng bạch. Cho đến cuối cùng, Xích Vạn Đàn hơi hơi mà nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, rồi sau đó chỉ vào Xích Ngọc Lăng hỏi kia hai cái tráng hán. Ta đây hỏi các ngươi, nữ tử này là ai? Nàng nàng là Phượng Sở Ca A nhất phái nói bậy. Ở kia hai cái tráng hán. Nói xong lời này sau, Xích Vạn Đàn giận nhiên một A, khoảnh khắc, từ hắn trong cơ thể sinh ra một cổ lạnh lẽo hàn ý, không khí bên trong, khí nhận khởi, lại là toàn bộ bắn về phía kia hai cái tráng hán. Chỉ là một lát công phu, kia hai cái tráng hán lập tức chặt đứt khí nhi. Ra ra, ta không có. Xích Ngọc Lăng sợ tới mức tại chỗ thẳng run run. Nàng đương nhiên biết Xích Vạn Đàn tính tình. Bởi vì Xích Ngọc Thiên đối phó Phượng Sở Ca chuyện này, Xích Vạn Đàn thậm chí có thể đem có được long chi huyết mạch Xích Ngọc Thiên phong ấn trụ, đối nàng, nghĩ đến cũng sẽ không nương tay. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể cầu tình, hơn nữa đem sự tình tất cả đều đẩy đến người khác trên người. Này khẳng định là cái mưu kế, ra ra. Khẳng định là Phượng Sở Ca thiết kế này hết thảy làm ta nhảy vào đi, ra ra, ngàn vạn không thể bị Phượng Sở Ca lừa a. Xích Ngọc Lăng đau khổ cầu xin, Xích Vạn Đàn trong mắt rốt cuộc lộ ra tuyệt vọng. Hắn cũng không nghĩ, tới, đều tới rồi cái này tình huống, Xích Ngọc Lăng còn không biết hối cải. Xích Ngọc Lăng sớm đã là gấp đến độ không biết làm sao, chỉ là tại chỗ không được địa đạo. Ra ra, nhất định là Phượng Sở Ca. là nàng hãm hại ta, ra ra ngươi phải vì ta làm chủ à. Nói không chừng kia hai cái hán tử chính là nàng thân mật, nàng biết hôm nay phải bị người phát hiện, cho nên áp đặt ở ta trên đầu. Ra ra, ngươi muốn suy xét cẩn thận a, ngàn vạn không thể làm dã loại vào chúng ta Tây Long tộc a. Phượng Sở Ca trong bụng, ở tuyệt cảnh trong vòng, Xích Ngọc Lăng sớm đã là nói không lựa lời, hy vọng có thể một chút mà đả động Xích Vạn Đàn, chỉ là, còn không đợi nàng nói xong, Xích Vạn Đàn lại đánh gãy nàng lời nói. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cháu gái? Ác độc, tàn nhẫn, không những muốn dùng mưu kế hãm hại tộc nhân, hiện tại thế nhưng còn ăn nói bừa bãi mà tưởng bẩn ta Tây Long tộc huyết thống. Phượng Sở Ca trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không Tây Long tộc huyết mạch, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn tinh tường cảm giác được nàng trong bụng hài tử Long chi huyết mạch, ra ra ta thật không có không có Xích Ngọc Lăng vẫn như cũ ở rào biện, Xích Vạn Đàn sớm đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Hắn nhắm mắt lại, thật dài một tiếng thở dài, thân là Tây Long Xích người nhà, lục đục với nhau, dùng các loại mưu kế hãm hại người khác. Thậm chí mưu toan tàn hại Tây Long tộc nhân, ta cũng không ngại. Nói cho ngươi, Phượng nha đầu trong bụng hài tử chính là tương lai tộc trưởng. Ngươi lúc này mưu hại chính là tương lai tộc trưởng. Ngươi sở hữu hành vi đều đã trái với tộc quy. Gia có gia pháp, tộc có tộc quy. Ta hôm nay liền dùng gia pháp cùng tộc quy tới xử trí ngươi. Xích Ngọc Lăng nghe Xích Vạn Đàn này phiên lời nói, tại chỗ kinh lăng đến thẳng tắp không phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, Gia Gia đã nhận định Phượng Sở Ca trong bụng hài tử vì tộc trưởng không không? Được, Gia Gia, nàng hô nhỏ một tiếng, lại thấy Xích Vạn Đàn mặt vô biểu tình, vươn tay tới, liền phải phế đi nàng linh lực. Không, Gia Gia, ngươi không thể phế đi ta. Xích Ngọc Lăng rốt cuộc ý thức được tình huống nguy cấp, hô to một tiếng, ngươi cần thiết tiếp thu tộc quy trừng phạt. Xích Vạn Đàn đáy mắt hiện lên một mặt bi thống. Theo sau tiếp tục nói, rốt cuộc là hắn cháu gái, hắn như thế nào nhẫn tâm, chính là, đã làm sai chuyện tình, chính là muốn đã chịu trừng, phạt, nếu bằng không, ai còn sẽ phục hắn Xích ra. Giờ phút này, tộc quy hai chữ sớm đã như sấm sét tạc ở Xích Ngọc Lăng đáy lòng. Tộc quy là cái gì? Đối với có được Long chi huyết mạch người tới nói, đó là đem toàn bộ thân mình phong ấn trụ, như nhau Xích Ngọc Thiên như vậy. Mà đối với không có Long chi huyết mạch người, đó chính là đem trong cơ thể linh lực tất cả đều rút cạn, lưu đầy đi ra ngoài. Cho nên, nếu là Xích Ngọc Lăng tiếp thu tộc quy xử phạt nói, chỉ có một, kết cục bớt thời giờ linh lực, hoàn toàn bị lưu đầy. Nàng như thế nào cam tâm? Phải biết rằng, ở cái này thực lực vi tôn đại lục, linh lực chính là một người mệnh, không có linh lực, không có thực lực. Kia liền cung cấp với phế nhân, đến lúc đó, so chết đều còn khó chịu. Xích Vạn Đàn đỉnh đầu quang mang đã là càng gì, muốn tới gần Xích Ngọc Lăng. Xích Ngọc Lăng ý đồ tránh thoát tới, lại căn bản trốn không được, chỉ có thể tùy ý Xích Vạn Đàn trong tay kia trận quang mang, thẳng tắp mà đánh hướng về phía nàng Linh Hải. Cường đại đánh sâu vào dưới, Xích Ngọc Lăng thân mình thậm chí trên mặt đất bay thẳng đến sau đi vòng quanh, trên mặt đất để lại một đạo thật dài dấu vết. Đủ để thấy Xích Vạn Đàn kia khí thế chi thịnh. Quang mang bao phủ nàng, Xích Ngọc Lăng rốt cuộc là chịu đựng không được kia đau đớn, kêu rên ra tiếng thống khổ thanh âm vang vọng toàn bộ đình, thẳng làm người nghe được sởn tóc gáy. Xích Ngọc Lăng thân mình hung hăng mà đánh vào đình cây cột thượng, đợi đến quanh thân quang mang tan đi, chỉ thấy đến nàng vô lực mà buông xuống đầu, cả người giống như mất đi sinh khí giống nhau. Xích Vạn Đàn đứng ở nơi xa, nhìn nàng, trong mắt đầu tiên là hiện lên một mặt thương tiếc, ngay sau đó lại là một mảnh kiên định. Xích Ngọc Lăng, không đáng hắn đồng tình. Làm sai sự người, lý nên đã chịu như vậy trừng phạt. Hai mắt nhẹ mị mị, Xích Vạn Đàn xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài, cùng lúc đó, trong miệng một tiếng phân phó. Người tới, đem Xích Ngọc Lăng đuổi ra Xích gia, từ đây, không được lại làm nàng bước vào Xích gia một bước. Linh lực bị phế, đuổi ra Xích gia, này đó là Xích gia tộc quy. Xích Ngọc Lăng ngã trên mặt đất, trong tai loáng thoáng mà nghe Xích Vạn Đàn này phiên lời nói, nàng cả kinh trừng lớn mắt, nàng chậm rãi dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ lên thân tới, chính là lại xử không ra nửa điểm lực đạo. Chỉ thấy đến quanh thân có mấy cái thị nữ tiến lên, thế nàng khoác hảo xiêm y, theo sau mang theo Xích Ngọc Lăng ra bên ngoài đi. Tộc trưởng đại nhân phân phó, các nàng chính là trăm triệu không dám cãi lời. Phượng nha đầu a, là ta xin lỗi ngươi. Xoay người sang chỗ khác, Xích Vạn Đàn nhìn Phượng Sở Cà, trong giọng nói một mảnh áy náy. Hắn vạn lần không ngờ, Phượng Sở Ca thế nhưng đồng thời gặp đến hắn hai cái cháu gái hãm hại. Cũng may hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Không có việc gì, thái gia gia này hết thảy đều không liên quan. Chuyện của ngươi, Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, đạm cười. Ai không nghĩ tới, các nàng vì tương lai tộc trưởng chi vị thế nhưng làm ra này, đó phát dồ sự tình tới, ta này đều còn chưa có chết đâu liền dám như vậy. Thật không biết ngày nào đó ta một chân bước lên hoàng tuyền, đến lúc đó các nàng sẽ là cỡ nào làm càn. Bất quá, cũng hảo, các nàng đã bị ta trừng phạt. Xích Vạn Đàn khóe mắt tràn đầy đều là mỏi mệt. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hợp với hai cái cháu gái bị chính mình trừng phạt. Nhìn Xích Vạn Đàn như vậy, Phượng Sở Ca khẽ cau mày. Ở Phượng Sở Ca đáy mắt, Xích Vạn Đàn tính tình liền cùng đế lão tổ không sai biệt lắm. Này đó thời gian tới cũng rất ít nhìn thấy hắn như vậy thê lương bộ dáng. Thái gia gia, cho ngươi tìm cái bạn chơi cùng như thế nào? Đột nhiên, Phượng Sở Ca làm như nghĩ tới cái gì, mày nhẹ dương, đạm cười nói. Xích Vạn Đàn nghe tiếng, nâng lên mắt. Cái gì bạn chơi cùng? Phượng nha đầu ngươi đậu ta chơi đâu đi? Ta đều như vậy một đống tuổi, ai còn nguyện ý cùng ta lão già thúi này chơi? Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên, theo sau một mặt thần thức tham nhập năm màu không gian, chỉ chốc lát sau công phu, trực tiếp bắt được một cái lão nhân, lần này dưới, lão nhân kia trong miệng còn tràn đầy đều là không vui. Nha đầu thúi, lão tổ ta đang ngủ ngon giấc, ngươi lại muốn làm gì? A a, buông ta ra. Từng tiếng kịch liệt chống lại thanh khởi, nhưng là kết quả lại là kháng nghị, không có hiệu quả. Phượng Sở Ca đem hắn túm ra năm màu không gian lúc sau, chỉ vào ở một bên bất mãn mà xoa đôi mặt để lão tổ, thái gia gia, ngài nhìn, gia hỏa này khả năng cùng ngươi làm bạn. Đế lão tổ bộ dáng là hạc phát đồng nhan, tuy rằng nhìn tinh thần quắc thước, nhưng là kia đầy đầu đầu bạc, đủ để biểu hiện này tuổi. Đương nhiên, này hình tượng, còn phải quy công với Phượng Sở Ca lúc này, Xích Vạn Đàn nhìn không biết từ chỗ nào toát ra tới lão nhân, khẽ cau mày. Nhăn, nhưng mà, ở nhận thấy được đế lão tổ, trên người kia cổ thậm chí so với hắn còn phải cường đại khí thế sau, Xích Vạn Đàn cả kinh. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình một chân bước vào thần giới, trên thế gian này không còn có so với hắn còn phải cường đại người, lúc này, lại phát hiện, không phải như vậy Phượng nha đầu, đây là người nào? Nhìn đế lão tổ, Xích Vạn Đàn tròm râu nhếch lên, hỏi, thái gia gia, thích cái này bạn chơi cùng sao? Phượng Sở Ca không có trả lời hắn, nói, chỉ là cười khẽ, cái gì, thái gia gia, đế lão tổ lại là đang nghe đến Phượng Sở Ca đối Xích Vạn Đàn xưng hô lúc sau, bỗng nhiên cả kinh, nha đầu thúi, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi như vậy tôn kính mà xưng hô quá ta, này lão già thúi là ai, thế nhưng có thể làm ngươi đối hắn khách khí như vậy, đế lão tổ lúc này đáy lòng đầu ứa ra toan thủy nhi. Phải biết rằng, Phượng Sở Ca xưng hô hắn, vẫn luôn là lão nhân, ân, hắn cũng thói quen, cho rằng đây là Phượng Sở Ca, nhất quán đến xưng hô phương thức. Nhưng là hiện tại, ở chính mình trước mặt, kia nha đầu thúi thế nhưng xưng hô người khác vì thái gia gia như vậy, tôn kính xưng hô, hắn còn không có hưởng thụ quá đâu. Thế nhưng bị kia lão già thúi cấp hưởng thụ, đây là Trần Thái Gia Gia, cũng là ta Thái Gia Gia. Nhìn đế lão tổ đột nhiên như là nổi trận lôi đình, Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Đế lão tổ nghe tiếng, hoàn toàn không vui. Thái gia gia, ngươi rất lợi hại. Sao? Thế nhưng làm Sở Ca nha đầu đối với ngươi như vậy tôn kính. Xích Vạn Đàn nguyên bản đối đế lão tổ cũng là tâm tồn nghi hoặc. Hắn trong xương cốt cũng là không chịu thua, nhìn đế lão tổ tựa hồ thực lực không kém gì hắn. Trong lòng không cấm cũng sinh ra một chút không vui. Hơn nữa đế lão tổ này có chút khiêu khích lời nói gần nhất, như thế, hai cái tính tình đặc biệt tương tự lão nhân trực tiếp liền đối thượng. Ngươi lại là ai? Phượng nha đầu là ta Tằng Tốn tức phụ, là ta huyền tôn nữ mẫu thân. Nói lời này thời điểm, Xích Vạn Đàn đảo có chút trung khí mười phần. Ngươi huyền tôn nữ, Đế lão tổ lại là đột nhiên cười. Ngươi nói sợ ca nha đầu trong bụng hai đứa nhỏ. Ha ha, thật không dám giấu giếm, lão tổ ta là kia hai đứa nhỏ sư phụ. Liền ngươi, Xích Vạn Đàn quét hai mắt đế lão tổ. Ngươi có cái gì năng lực? Ta còn sợ ngươi dạy hư ta huyền tôn huyền tôn nữ. Ngươi đây là ở nghi ngờ lão tổ thực lực của ta. Xích Vạn Đàn nói làm đế lão tổ đột nhiên nheo lại mắt. Đế lão tổ nhìn Xích Vạn Đàn, gần từng chữ một mà nói. Ta xem cũng bất quá như thế, vì thế, bất quá một lát sau, hai cái lão ngoan đồng lập tức đấu thượng. Bên cạnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn hai cái lão nhân đấu khẩu, nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên a này hai lão nhân tính cách giống nhau. Giống nhau hảo cường, giống nhau hỏa bạo, còn có giống nhau không biết xấu hổ, tự đại, cuồng vọng, không chịu thua. Chúng ta đi trước đi. Phượng Sở Ca cấp Đế Tuyệt Trần ý bảo cái ánh mắt, Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, đi theo Phượng Sở Ca nhắm thẳng ngoại đi đến, chỉ còn lại Xích Vạn Đàn cùng Đế Lão Tổ. Chính như Phượng Sở Ca lời nói, Đế Lão Tổ gần nhất, Xích Vạn Đàn liền khẳng định sẽ không lại tịch mịch. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, hai cái lão nhân đều ở các loại đua đòi các loại tranh đấu chi gian vượt qua, ai cũng không phục ai. Đế Lão Tổ là vạn năm hồn, phách, thực lực sẽ không kém. Mà Xích Vạn Đàn lại là này Tây Long tộc tộc trưởng, Long chi huyết mạch thức tỉnh rồi quá nhiều năm, thực lực lại không có khả năng kém đến chỗ nào đi. Lập tức, lại là hoàn toàn không phân cao thấp bên này hai người các loại tranh đấu, bên kia, Phượng Sở Ca nhưng thật ra thanh tịnh. Không có Xích Ngọc Thiên, không có Xích Ngọc Lăng, toàn bộ Tây Long tộc Xích gia nội, một mảnh an bình. Ở kế tiếp nhật tử nội, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên quá thượng, sâu gạo sinh hoạt. Tây Long tộc khí hậu cực hảo, không có việc gì thời điểm, ở bên ngoài phơi phơi nắng, tưởng tu luyện thời điểm lẻn vào năm màu không gian tu luyện. Này an nhàn nhật tử, một quá chính là hơn một tháng. Cây hoa anh đào hạ, Phượng Sở Ca đạm nhiên mà ngồi. Một đầu tóc đen nửa vãn, một thân màu thủy lam váy dài. Hiện giờ Phượng Sở Ca quần áo nghiễm nhiên muốn so phía trước xiêm y lớn nhất hảo, không vì mặt khác, chỉ vì nàng bụng càng thêm mà xông ra. Này hơn một tháng một quá, Phượng Sở Ca cũng đã có thai 7 tháng, ánh mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, nếu như ở nàng trên người mạ lên một tầng kim quang. Phượng Sở Ca bình yên mà ngồi dựa vào một bên, hai mắt nheo lại, đã làm mơ màng sắp ngủ. Này một tháng qua, nàng là càng thêm mà thích ngủ. Vô số lần, Phượng Sở Ca cảm thán, mang thai thật không phải người làm chuyện này a. Nàng bình yên mà nhắm hai mắt. Thật dài lông mi nhẹ rũ, lại không biết bên ngoài, một thân áo đen nam tử lặng, yên đến gần. Đế Tuyệt Trần vừa mới tới gần nơi này, vẫn luôn hầu hạ Phượng Sở Ca thị nữ liền phải đánh thức Phượng Sở Ca, lại thấy Đế Tuyệt Trần dựng thẳng lên ngón tay nhẹ, hư một tiếng, lúc này mới không có đi quấy nhiễu nàng. Đế Tuyệt Trần bước đi thực nhẹ, nếu như đạp nguyệt mà đến giống nhau, căn bản chưa từng kích khởi trong không khí nửa điểm động tĩnh. Phượng Sở Ca bên cạnh mấy cái tiểu thị nữ nhìn như vậy Đế Tuyệt Trần, sôi nổi thẳng mắt. Bọn họ biết Đế Tuyệt Trần rất tuấn tú, chính là hôm nay, các nàng lại cảm giác được Đế Tuyệt Trần trên người khí thế tăng cường vô số lần. Không sai, khí thế tăng cường. Này một tháng qua, Xích Vạn Đàn cùng Đế Lão Tổ tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, nhưng là lại cũng không quên thế Đế Tuyệt Trần hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Liền ở hôm nay, Đế Tuyệt Trần nhất thuần tịnh long chi huyết mạch, triệt triệt để mà thức tỉnh. Giờ phút này, hắn trên mặt tràn đầy đều là nhu hòa, chính đi bước một mà đi phía. Trước mà đến, chậm rãi đến gần rồi Phượng Sở Ca. Mí mắt hơi rũ, mặt mày chi gian phong hoa tuyệt đại. Hắn đến gần rồi Phượng Sở Ca, nhìn kia dựa vào hợp lại mắt nghỉ ngơi nữ tử, môi mỏng đạm câu, một bước tiến lên. Thế nàng chặn từ cành lá khe hở chi gian rơi rụng xuống dưới thái dương. Phượng Sở Ca rốt cuộc vẫn là đã nhận ra Đế Tuyệt Trần hơi thở. Nàng mở bừng mắt, đối diện thượng Đế Tuyệt Trần mỉm cười con ngươi. Làm ta sợ muốn chết, lần sau tới thời điểm đừng cùng quỷ. Dường như, Phượng Sở Ca khẽ có một tiếng. Đế Tuyệt Trần đi phía trước, ngồi ở thật dài ghế mây phía trên. Cái này ghế mây là Phượng Sở Ca chính mình ở cây hoa anh đào hạ cột lấy. Vừa vặn có thể cất chứa hai người. Trước mắt Đế Tuyệt Trần lập tức ngồi đi lên, giương tay, nhẹ ôm vòng lấy Phượng Sở Ca eo. Nơi nào là ta cùng quỷ dường như, là nương tử gần nhất phản ứng có điều giảm xuống. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mắt hắn, có bản lĩnh ngươi tới Hoài Hải tử thử xem. Không, yêu cầu nhiều, chỉ cần một cái là được. Hoài một cái hài tử liền đủ lăn lộn người, huống chi, nàng này trong bụng, vẫn là hai. Đế Tuyệt Trần khơi mào mắt, đáy mắt một mảnh hài hước. Ta nhưng thật ra tưởng thế ngươi sinh nha, thế ngươi chịu đựng sở hữu đau đớn. Chỉ tiếc, không được. Nói, hắn hơi hơi cúi người, lỗ tai khẽ tựa vào Phượng Sở Ca bụng. Tới, ta tới nghe một chút ta các bảo bối động tĩnh. Ngươi cẩn thận một chút, hai ngày này bọn họ làm ầm ĩ lợi hại. Phượng Sở Ca nói, đã nhiều ngày, trong bụng hài tử luôn là thực không an phận. Rõ ràng mới 7 tháng, lại như là những người khác mang thai 9 nguyệt giống nhau, hài tử làm ầm ĩ thật sự hoan. Quả nhiên, liền ở Phượng Sở Ca nói xong lời này sau, Đế Tuyệt Trần có chút kinh hỉ địa đạo. Thật sự, ta cảm giác được hài tử ở đá ngươi. Hắn nâng lên mắt, nhẹ xoa xoa Phượng Sở Ca bụng. Bảo bảo a, mau ra đây đi, bị cho các ngươi mẫu thân bị liên lụy. Phượng Sở Ca đạm cười. Lại ngay sau đó, Đế Tuyệt Trần tiếp tục mở miệng. Các ngươi có biết hay không, các ngươi làm ngươi mẫu thân bị liên lụy. Người mẫu thân cũng cho ta chịu đủ cấm dục chi khổ a. Nghe lời này, Phượng Sở Ca khóe miệng cười hoàn toàn tan vỡ. Nàng hung hăng mà vừa kéo mắt cấm dục chi khổ. Nương tử, ta nói sai rồi sao? Thấy Phượng Sở Ca đối hắn trợn mắt giận nhìn, Đế Tuyệt Trần nhẹ bĩu môi. Đã vài tháng nói, hắn có chút u oán mà nhìn hai mắt Phượng Sở Ca bụng. Bảo bảo a, các ngươi có biết hay không? Vì các ngươi, cha hy sinh thật sự quá lớn, chờ các ngươi ra tới lúc sau, cha nhất định phải cùng các ngươi mẫu thân đại chiến cái mấy trăm lần hợp. Phượng Sở Ca trên trán lần thứ hai nảy lên mấy cây hắc tuyến. Đại chiến cái mấy trăm lần hợp. Dựa, Đế Tuyệt Trần ngươi cút xéo đi đi đi. Liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên cảm giác được bụng một trận nhẹ động. Nàng thần sắc bỗng nhiên một đốn. Này sao động, là xưa nay chưa từng có, đương nhiên, cũng, gần là một lát, chính là, liền này một lát công phu, Phượng Sở Ca đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ, các bảo bảo ở cười nhạo nàng cùng Đế Tuyệt Trần giống nhau, ý thức được ý nghĩ của chính mình, Phượng Sở Ca một trận vô ngữ, làm sao vậy, nhận thấy được Phượng Sở Ca khác thường, Đế Tuyệt Trần duỗi tay phất đi nàng trên trán rơi rụng một rúm tóc, theo sau hỏi rõ. Không có chỉ là cảm thấy hài tử ở động, giống như nghe hiểu ngươi nói giống nhau, con của chúng, ta, tự nhiên là không giống người thường. Đế Tuyệt Trần không có phản bác Phượng Sở Ca nói, chỉ là thuận thế tiếp xuống dưới. Phượng Sở Ca thuận thế cho hắn một cái đại bạch mắt. Bên ngoài, có một trận tiếng bước chân chuyển đến. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi mà hòa hoãn trụ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Phong thiếu gia đã trở lại. Kia thị nữ mới vừa đi nhập, liền có chút vội vàng địa đạo. Phong thiếu gia, nghe tên này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một. Cái Xích Viêm Phong, Xích Ngọc Lăng nhi tử. Sau đó đâu? Hắn trở về cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Phượng Sở Ca môi mỏng đạm câu. Phong thiếu gia trở về nghe nói Lăng phu nhân chuyện này, hiện tại nổi giận đùng đùng, phỏng chừng muốn lại đây trả thù đâu. Kia làm hắn tới hảo. Phượng Sở Ca thấp thấp cười, nàng không sợ, Xích Ngọc Lăng rơi vào như vậy kết cục hoàn toàn là nàng tự tìm. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Phong thiếu gia thực lực rất mạnh, suy nghĩ một lát, kia thị nữ vẫn là nói. Không sai, Xích Viêm Phong thực lực rất mạnh, phải biết rằng, lúc trước Lăng phu nhân chính là vẫn luôn đem nàng coi như tương lai tộc trưởng bồi dưỡng. Đương nhiên, không chỉ là Lăng phu nhân. Ngay cả những người khác, một cơ hồ đều nhận định Xích Viêm Phong địa vị. Năm đó, vì làm Xích Viêm Phong trong tương lai thuận lợi mà tiếp quản Tây Long tộc, Lăng phu nhân làm hắn bái vào một cái khác thần bí thế lực môn hạ. Bởi vậy, Xích Viêm Phong, rất mạnh. Liền ở 3 tháng trước, Xích Viêm Phong đi ra ngoài rèn luyện, lúc này đây trở về, người sáng suốt đều cảm giác được hắn thực lực càng thêm cường đại. Kia thị nữ, trên mặt có một chút lo lắng. Này hơn 1 tháng ở chung, các nàng cũng thực thích Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca tuy rằng nhìn tàn nhẫn, nhưng là đối bên người người lại rất hảo, đối với các nàng đám kia thị nữ cũng là như thế. Tại đây Tây Long trong tộc, Xích gia người vẫn luôn là cao cao tại thượng không coi ai ra gì. hiện giờ có một người đối bọn họ này đó thị nữ nô tài cũng không tệ lắm, bọn họ đều cảm động đến rơi nước mắt. Có bao nhiêu cường? Thấy thị nữ như thế lo lắng, Phượng Sở Ca hỏi. Rất mạnh, là trừ bỏ tộc trưởng đại nhân ở ngoài, toàn bộ Tây Long tộc cường đại nhất cao thủ. Thị nữ đúng sự thật nói. Hơn nữa, Phong thiếu gia đang nghe đến Lăng phu nhân xảy ra chuyện lúc sau, giận tím mặt, nô tỳ sợ hắn sẽ đối thiếu gia cùng thiếu phu nhân bất lợi. Không cần lo lắng. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà cười, ý bảo kia thị nữ an tâm. Còn không phải là Long chi huyết mạch sao? Tá tướng công cũng có, hơn nữa là thế gian này nhất thuần tịnh, xem ai đến lúc đó so đến quá ai. Phía dưới thị nữ nghe tiếng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại cũng không thể không thừa nhận Phượng Sở Ca nói. Thiếu gia Long chi huyết mạch thật là nhất thuần tịnh, nhưng là nàng vẫn là lo lắng a, không vì mặt khác, đơn giản là Phong thiếu gia sau lưng cái kia thần bí thế lực hơn nữa. Nàng còn nghe nói, lần này Phong thiếu gia đi ra ngoài rèn luyện, tựa hồ chế phục một cái thú thú. Kia thú thú, vừa không tưởng là linh thú cũng không giống như là yêu thú, tóm lại, toàn bộ thú thú thật là hung ác. Thị nữ hơi hơi híp híp mắt, thiếu gia thiếu phu nhân, Phong thiếu gia còn mang về tới một cái thực hung ác thú thú. Nga, lần này, Phượng Sở Ca nhưng thật ra tới điểm điểm hứng thú, cho nên các ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Ân, ta đã biết. Phượng Sở Ca, một cái gật đầu, nói, quả nhiên như kia thị nữ lời nói, Xích Viêm Phong là không tính toán thiện bãi cam hưu, rốt cuộc Xích Ngọc Lăng là hắn mẫu thân, hiện giờ ở hắn không ở Nhật Tử, Xích Ngọc Lăng xảy ra chuyện nhi, Xích Viêm Phong thế tất là phải về tới truy cứu trách nhiệm. Đặc biệt là, lúc trước đi theo Xích Ngọc Lăng cái kia bên người thị nữ Thúy Liễu, ở Xích Viêm Phong trước mặt một phen bàn lộng thị phi. Như thế, Xích Viêm Phong đối Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần là hoàn toàn mà hận thượng. Phượng Sở Ca đã là có thai 7 tháng, nàng thân mình là càng thêm mà trọng. Ngày này, nàng vẫn như cũ ở trong viện phơi thái dương, lại thình lình trong không khí hơi thở một trận biến động. Khoảnh khắc, Phượng Sở Ca khơi mào mắt tới, nhìn về phía nơi xa. Cách đó không xa, một thân huyền sắc áo gấm nam tử từ chậm rãi mà đến. Hắn hai mắt hẹp dài, tuấn giật trên mặt lộ ra một chút hung ác nham hiểm. Căn bản không đợi Phượng Sở Ca có nửa phần phản ứng. Hắn đã là dừng ở Phượng Sở Ca đối diện. Ngươi, chính là Phượng Sở Ca. Này đột nhiên mà tới khách không mời mà đến làm Phượng Sở Ca một cái trinh lăng, nàng đứng dậy, tay khẽ vuốt vỗ chính mình bụng, ngay sau đó ngậm khởi môi mỏng đạm cười. Không tồi, Phong thiếu gia, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Không sai, này, chính là Xích Viêm Phong. Trước mắt, Xích Viêm Phong chính nộ mục nhìn Phượng Sở Ca. Thùy Liễu nói cho hắn, là Phượng Sở Ca thiết kế hãm hại mẫu thân. Nếu không có là Phượng Sở Ca, mẫu thân cũng không đến mức bị người phế đi linh lực quăng ra ngoài, cho đến hiện tại không thấy bóng dáng. Từ Xích Viêm Phong trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm Xích Ngọc Lăng thân ảnh, nhưng Xích Ngọc Lăng lại phỏng nhiên từ nhân thế gian trưng phát rồi giống nhau. Biến tìm không? Xích Viêm Phong hoàn toàn có lý do hoài nghi là Phượng Sở Ca động tay chân. Ngươi đem ta mẫu thân thế nào? Hắn căn bản không có nửa phần do dự. Chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, thẳng tắp hỏi. Chính như phía trước kia tiểu thị nữ lời nói, Xích Viêm Phong thực lực rất là cường đại. Lúc này đứng ở Xích Viêm Phong trước mặt, Phượng Sở Ca tinh tường cảm giác được, từ hắn trên người thấu bắn ra tới kia cổ cường đại khí thế. Cũng may tầng thứ tư không gian mở ra, này một tháng qua, nàng đã tu luyện tới rồi tiên linh thất cấp hoàn cảnh, nếu không sợ là thật sự chống cự không được Xích Viêm Phong trên người lực áp bách. Phượng Sở Ca, đôi mắt đẹp lưu chuyển hết sức, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt cười tới. Phong thiếu gia này tranh tiến đến chẳng lẽ chính là vì Hưng sư vấn tội? Hưng sư vấn tội cũng liền thôi, chẳng lẽ ngươi không nên trước đem tình huống biết rõ ràng? Nói dối. Xích Viêm Phong lạnh mặt nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi vì làm ngươi hài tử trở thành tương lai tộc trưởng, cố ý xử kế hãm hại ta mẫu thân. Xích Viêm Phong nói lời này thời điểm, mặt vô biểu tình, như nhau ở trần thuật một sự thật giống. Nhau, Phượng Sở Ca đứng ở hắn đối diện, biểu tình hơi hơi vừa động. Rốt cuộc là ai cho hắn tự tin? Thế nhưng làm hắn nói ra nói như vậy tới. Tùy tiện ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào liền như thế nào đi. Phượng Sở Ca lười đến cùng hắn cãi cọ, tóm lại, này Xích Viêm Phong cùng nàng tới nói không có nửa phần quan hệ, đối nàng mà nói, chỉ là cái người xa lạ thôi. Phong thiếu gia mời trở về đi, đại giữa trưa, ta muốn nghỉ ngơi, trở về ngủ một giấc tổng so ở chỗ này làm này đó, vô vị tranh chấp muốn hảo. Nói, Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, muốn nằm hồi cái kia ghế mây phía trên đi. Lại lúc này, Xích Viêm Phong giận, Phượng Sở Ca, giao ra ta mẫu thân. Hắn là nhận định Xích Ngọc Lăng mất tích cùng Phượng Sở Ca có quan hệ. Phượng Sở Ca nhún vai, Xích Ngọc Lăng bị hủy bỏ linh lực đuổi ra Xích ra, ta nào biết đâu rằng nàng rơi xuống. Ngươi nếu là muốn tìm nàng, nhiều phái người đi ra ngoài tìm xem, nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng. Nga đúng rồi, đến mau chóng, nếu không, chết ở bên ngoài người cũng không biết. Phượng Sở Ca nói chuyện cũng là không lưu tình chút nào, lời này nói xong, Xích Viêm Phong sắc mặt hoàn toàn mà thay đổi. Ngươi giết mẹ ta thân. Kia một tiếng tức giận thanh âm vang ở cái này trong viện đầu, Phượng Sở Ca lại là một cái lảo đảo, khóe môi không được mà run rẩy. Ai có thể nói cho nàng, này Xích Viêm Phong lý giải năng lực vì sao kém như vậy? Hắn là nghe không hiểu tiếng người. Sao? Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Phượng Sở Ca chuyển qua mắt đi, nhìn quét liếc mắt một cái Xích Viêm Phong. Ai ngờ, chính là giờ khắc này, Xích Viêm Phong đột nhiên giận chừng hai tròng mắt. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi nợ máu huyết còn. Nói xong, hắn một cái nhảy lên thân, liền phải đối thượng nàng. Hiển nhiên Xích Viêm Phong công kích tới, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Cùng lúc đó đáy lòng đầu một trận giận nhiên, dựa, thằng nhãi này quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Xích Viêm Phong thực lực rất mạnh, kia toàn thân toát ra tới khí thế, thế nhưng cũng là ở tiên linh bát cấp tả hữu. Phượng Sở Ca là tiên linh thất cấp, tuy rằng so ra kém Xích Viêm Phong, nhưng là nàng tinh thần lực cực cường, đối coi trọng hắn cũng là dư giả. Mấy phen dưới, nàng kéo bụng to, hoàn toàn mà né tránh khai Xích Viêm Phong. Xích Viêm Phong hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Sở Ca thực lực cường đại như vậy, đãi hắn định đủ, đứng ở cách đó không xa lúc sau, nhìn Phượng Sở Ca, môi mỏng đạm câu, thần sắc lạnh lùng, thực lực như thế cường đại, quả nhiên liền ta mẫu thân đều không làm gì được ngươi. Bất quá, mẫu thân không làm gì được ngươi, không đại biểu ta liền không thể đem ngươi thế nào. Nói, Xích Viêm Phong đột nhiên một tiếng quát lạnh, cùng kỳ, thượng. Cùng kỳ đương Phượng Sở Ca nghe thế hai chữ thời điểm, nao nao, mà theo Xích Viêm Phong lời này lạc, quanh thân, một trận cuồng phong nổi lên bốn phía, một trận khói đen từ Xích Viêm Phong quanh thân chậm rãi tràn ra. Giờ phút này, Xích Viêm Phong lạnh một khuôn mặt, khói đen vờn quanh ở hắn bốn phía, làm hắn cả người có vẻ càng thêm mà hung ác nham hiểm. Hắn hai mắt nhẹ mị, toàn thân tràn đầy lạnh lẽo túc sát, đợi đến khói đen tan đi lúc sau. Ở Xích Viêm Phong trước mặt, thình lình nhiều ra một cái quái vật khổng lồ. Này, chính là phía trước kia tiểu thị nữ trong miệng theo như lời kỳ. Quái thú thú nhìn kia thú thú, Phượng Sở Ca trong mắt ngăn không được kinh ngạc. Là cùng kỳ. Tứ đại mãnh thú cùng kỳ. Này cùng kỳ, cùng nàng phía trước sở đánh chết thao thiết đều là mãnh thú, tính hung ác. Người một khi khế ước nó, sẽ bị nó trên người lệ khí khống chế. Từ đây, trở nên càng thêm mà thị huyết nhìn trước mặt một màn, Phượng Sở Ca đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Xích Viêm Phong thế nhưng khề ước mạnh thú, bất quá trước mắt, căn bản không kịp nàng nghĩ nhiều, Xích Viêm Phong trước mặt kia chỉ kỳ nghèo cũng đã phịch khởi cánh, hướng Phượng Sở Ca đánh úp lại, cùng kỳ, giết nàng hài tử, ta muốn cho nàng, nợ máu huyết còn. Lãnh u thanh âm vang ở bốn phía, nếu như quỷ mị giống nhau. Phượng Sở Ca nguyên bản không nghĩ cùng Xích Viêm Phong nhiều hơn so đo, nhưng là giờ khắc này, nghe Xích Viêm Phong lời này nói, không cấm lạnh mặt. Giết nàng hai tử, hảo, thực hảo, vậy nhìn xem, rốt cuộc là ai bị, chết mau. Kia kỳ nghèo còn ở đánh sâu vào mà đến, Phượng Sở Ca lạnh lùng câu môi, tứ đại thần thú, cùng nhau, thượng. Đối Phượng Sở Ca tới nói, hài tử là nàng điểm mấu chốt. Cái gọi là long có nghịch lân, súc giả chết. Lúc này, Xích Viêm Phong liền triệt để mà đụng phải Phượng Sở Ca điểm mấu chốt. Theo Phượng Sở Ca thanh âm lạc, nàng quanh thân đột nhiên phụt ra từng đạo mãnh liệt quang mang tới. Ngay sau đó, bốn con cực đại thần thú xuất hiện ở nàng trước mặt. lập tức chặn cùng kỳ công kích. Phanh! Một tiếng kịch liệt thanh âm vang tận mây xanh, căn bản không có đem Phượng Sở Cà đặt ở đáy mắt, cùng kỳ lúc này nghiêm trọng bị thương, toàn bộ thân mình nhắm thẳng ngoại rơi đi. Cũng may giữa không trung nó điều chỉnh dáng người, lúc này mới an toàn mà chạm đất. Rơi trên mặt đất, cùng kỳ nhe răng trợn mắt mà nhìn Phượng Sở Ca bên này, cặp kia màu đỏ đáy mắt, một mảnh huyết tinh, mà Xích Viêm Phong, đứng ở đối diện, cũng là cả kinh sắc, mặt đại biến. Phượng Sở Ca phỏng nhiên không có nhìn đến sắc mặt của hắn giống nhau, chỉ là khơi màu mắt tới, Xích Viêm Phong, như thế nào? Muốn nhiều lần là ngươi hung thủ trước hết giết ta hải tử, vẫn là ta thần thú trước hết giết ngươi đâu? Nàng thanh âm thật sự thực lãnh, không có một chút độ ấm. Lúc này, Xích Viêm Phong sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn nhận được, đó là thần thú. Chu Tước Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ. Tứ đại thần thú, giờ khắc này lại là ở chỗ này hoàn toàn. Mà Tề Tịu, ngươi là người nào? Xích Viêm Phong đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn từng trong lúc vô tình nghe sư phụ nhắc tới quá, này đó thời gian, có một cái thần nữ xuất hiện ở đại lục này phía trên. Kia thần nữ khế ước tứ đại thần thú, một khi làm nàng hoàn toàn trưởng thành lên, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Ta muốn giết ngươi nhân. Phượng Sở Ca không có cùng Xích Viêm Phong quá nhiều chu toàn. Đối một cái muốn giết chết nàng hài tử người, Phượng Sở Ca căn bản sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Đang nói xong lời này sau, nàng trực tiếp kêu gọi bốn con thần thú. Đi! Này bốn con thần thú đều là ở thượng một lần trong chiến đấu bị thương, này mấy tháng qua vẫn luôn ở không gian nội tĩnh dưỡng tu luyện, thực lực đều tăng nhiều quá nhiều. Trước mắt thật vất vả bị thả ra, một đám đều nóng lòng muốn thử, muốn đi luyện luyện tập. Cho nên, lúc này chúng nó nghe Phượng Sở Ca hiệu lệnh sau, không có bất luận cái gì chần chờ, bay thẳng đến. Trước mà đi, cùng Xích Viêm Phong kỳ nghèo đúng rồi đi lên. Mãnh thú sở dĩ vì mãnh thú, không chỉ là bởi vì nó hung ác, cũng là vì nó sức chiến đấu hung mãnh. Lúc này, bốn phía dòng khí sớm đã theo mấy chỉ thú thú mà biến hóa. Trong thiên địa, gió nổi mây phun, cuồng phong nổi lên bốn phía, mang theo quanh thân bụi đất, thẳng mê mà người không mở ra được mắt tới. Từng tiếng gào rống tiếng vang ở sân nội. Chu Tước dẫn đầu tiến lên, hừng hực lửa lớn từ nó trong miệng phun ra mà. Ra, còn lại ba con duỗi tay cũng không tha chậm, sôi nổi đi phía trước đi, từ tứ phương công kích khởi cùng kỳ tới. Cùng kỳ là mãnh thú không tồi, sức chiến đấu cũng là rất mạnh, nhưng là, nó là lần trước vừa bị Xích Viêm Phong thu phục. Bị Xích Viêm Phong thu phục thời điểm cũng đã hao hết nó cơ hồ toàn bộ lực đạo, trước mắt lại bị tứ đại thần thú vây công, cùng kỳ sớm đã là lực bất tòng tâm. Căn bản không cần tốn nhiều sức, tứ đại thần thú cũng đã đem cùng kỳ bức cho cùng đường. Lúc này, một góc chỗ, Chu Tước chính vênh váo tự đắc mà nhìn kỳ nghèo. Xỉu bát quái, thế nhưng muốn thương tổn nhà ta chủ nhân hải tử, lão nương ta giết chết ngươi. Chu Tước vừa nói một bên phun cháy, hừng hực lửa lớn nhắm thẳng cùng kỳ trên người thiêu, cùng kỳ vùng vẫy nó chính mình cánh muôn né tránh, lại bị mặt khác ba con thần thú bức cho tiến thối không được. Giờ khắc này, thậm chí liền kia nhỏ nhất thanh long, đều gắt gao mà cắn cùng kỳ cái đuôi. Tứ đại thần thú đồng tâm hiệp lực dưới, cùng kỳ vùng vẫy cánh nhúc nhích không khai. Chỉ là tại chỗ bị kia hừng hực lửa lớn thiêu. Lửa lớn bên trong, nó bi thảm thanh âm một trận tiếp theo một trận. Bên cạnh, Xích Viêm Phong nhìn chính mình lấy làm tự hào cùng kỳ bị biến thành như vậy, giận tím mặt. Nhưng phàm là có được long chi huyết mạch, con ngươi đều là trình tử kim sắc, phẫn nộ dưới. Xích Viêm Phong trong mắt màu tím càng thêm mà thâm thúy, ở màu tím trung gian, kia. Trận kim sắc viên điểm càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, hắn ngửa đầu, một tiếng gầm lên, thuộc về Xích Viêm Phong kim long từ trong cơ thể phụt ra mà ra, không hướng Phượng Sở Ca. Long chi huyết mạch người, kim long là nhất cường đại. Theo kim long xuất hiện, giữa không trung phỏng nhiên bị bịt kín một tầng đám xương, kia khí thế cường đại lập tức áp bách đến người hoãn bất quá khi tới. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn kia kim long, nàng khiếp sợ phát hiện, Xích Viêm Phong. Kim Long, lại là so với lúc trước Xích Ngọc Thiên còn phải cường đại. Phượng Sở Ca, ngươi cũng dám đụng đến ta cùng kỳ. Ta muốn giết ngươi. Xích Viêm Phong đáy mắt lửa giận càng ngày càng vượng, hắn gầm lên giận dữ, tùy theo, kia Kim Long nếu như rời đi huyền mũi tên giống nhau, nhắm thẳng Phượng Sở Ca mà đi. Lại chính là lúc này, cách đó không xa, lại có một trận thật lớn động tĩnh vang lên. Không chỉ có như thế, một trận khí thế cường đại, từ nơi xa, bỗng nhiên áp bách. Lại đây, đã nhận ra này khí thế, Xích Viêm Phong Kim Long lại là lập tức đốn ở giữa không trung, lập tức lại không được tiến lên. Phượng Sở Ca nguyên là làm tốt chuẩn bị tới phòng ngự này Kim Long, lại không ngại nàng đột nhiên dừng lại, không cấm Phượng Sở Ca kinh ngạc, ngay cả Xích Viêm Phong bản nhân, đều cả kinh sửng sốt. Kim Long, chưa bao giờ sẽ có như vậy biến cố. Kim Long, thượng A, giết nàng A. Xích Viêm Phong cắn răng một cái, lần thứ hai giận nhiên phúc hậu, chính là Kim Long lại phỏng tựa gặp cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau, chỉ là đứng ở tại chỗ, toàn bộ thân mình không được mà phát ra run. Đáng chết, sao lại thế này? Đây là lần đầu tiên Kim Long như vậy không chịu khống chế. Xích Viêm Phong đứng ở tại chỗ, tuấn giật trên mặt một mảnh hung ác nham hiểm. Giống giống, từ nơi xa, lại là vang lớn thanh khởi. Chỉ chốc lát sau công phu, chỉ thấy đến giữa không trung, lại là một trận kim quang mà đến. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, Xích Viêm Phong Kim Long lại là từ giữa không trung thẳng tắp mà rơi xuống đất. Kia cực đại thân mình, trước mắt lại phỏng nhiên biến thành một con rắn nhỏ giống nhau, trên mặt đất run rẩy, phủ phục đi tới, bộ dáng này, liền giống như là thần tử gặp được hoàng đế giống nhau. Kính sợ, sợ hãi. Xích Viêm Phong là không biết này Kim Long ý tưởng, hắn đứng ở một bên, nhìn Kim Long như vậy không nghe hắn chỉ huy, khoảnh khắc sắc mặt xanh mét. Ta mệnh lệnh ngươi, đi giết nữ nhân này. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có Kim Long run rẩy. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn Kim Long như thế dị thường, kinh ngạc mà trọn trọn mắt. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía cách đó không xa Kim Quang, một lát sau, lại là gợi lên môi tới, cười. Nàng cho là cái gì đâu, nguyên lai, là Đế Tuyệt Trần đã nhiều ngày Đế Tuyệt Trần, vẫn luôn cùng Xích Vạn Đàn ở bên nhau tu luyện. Xích Vạn Đàn thấy Đế Tuyệt Trần Long chi huyết mạch đặc biệt thuần tịnh, không chịu hoang phế cái này hạt. Giống tốt, cho nên đem suốt đời sở học tất cả đều giáo cùng hắn. Liền ở mới vừa rồi, Đế Tuyệt Trần còn ở cùng Xích Vạn Đàn tu luyện, lại không ngại đã nhận ra Phượng Sở Ca bên này khác thường. Hắn giận dữ, nhảy lên thân lui tới này mà đến. Giữa không trung, hắn thấy được một con Kim Long ra, biết sự tình lược có không ổn, cho nên cũng phóng xuất ra chính mình trong cơ thể Kim Long, muốn cùng bên kia chỉ đối kháng. Sự thật chứng minh, Xích Vạn Đàn ngày đó ngôn luận đều là chính xác. Thuần tịnh Long chi huyết mạch sở diễn sinh ra Kim Long là trời sinh vương giả, bất luận cái gì Kim Long, chỉ cần gặp gỡ nó, đều sẽ không tự giác mà thần phục. Lúc này, Xích Viêm Phong cái kia đó là Đế Tuyệt Trần huyết mạch đã là hoàn toàn toàn mà thức tỉnh, trong cơ thể Kim Long không hề nghi ngờ mà, trở thành sở hữu Kim Long trung cường đại nhất kia một cái. Ở đã nhận ra Đế Tuyệt Trần trong cơ thể cái kia Kim Long khí thế sau, Xích Viêm Phong cái kia, lựa chọn thần phục. Xích Viêm Phong tại chỗ gấp đến độ thẳng dậm chân, chính là tiểu Kim Long vẫn như cũ không nghe hắn chỉ huy. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, lại nghe đến nơi xa truyền đến một trận cười khẽ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến giữa không trung, một cái áo đen nam tử đứng thẳng ở một cái lớn hơn nữa Kim Long phía trên. Ngươi tưởng đụng đến ta nương tử? Giữa không trung, áo đen nam khoanh tay trước ngực, cặp kia màu tím trong mắt tràn đầy đều là lãnh lệ. Phong hoa tuyệt đại trên mặt không mang theo một chút độ ấm, cả người nhìn lãnh lệ túc mục. Ngươi chính là Đế Tuyệt Trần? Nhìn áo đen nam, Xích Viêm Phong đồng mắt đột nhiên co rụt lại hỏi. Đế Tuyệt Trần không có theo tiếng, chỉ là nhìn phủ phục trên mặt đất Kim Long, môi mỏng lãnh dương. Ngươi xem, ngươi không có tư cách đụng đến ta bên người. Xích Viêm Phong không biết Đế Tuyệt Trần huyết mạch, hắn chỉ là nhìn hắn Kim Long thần sắc lạnh lùng. Tiểu Kim Long, lên à, đi, giết hắn Long ta thật mạnh có thưởng. Chính là, kia phủ phục trên mặt đất Tiểu Kim Long lại chỉ là thần sắc lòe lòe, thân mình run nhẹ mấy phen, lại là không dám có điều động tĩnh. Ngươi xác định đây là ngươi Kim Long? Phượng Sở Ca nhìn này một con rồng một người hỗ động, trong mắt lộ ra vài phần trào phúng, không cấm chế nhạo nổi lên Xích Viêm Phong. Xem ra, có chút người Long chi huyết mạch. Cũng bất quá như thế, Xích Viêm Phong tức giận đến thiếu chút nữa bối qua đi. Kim Long, thượng, giết hắn. Chính là, Kim Long trước sau không dám phản ứng hắn. Chê cười, lúc này Kim Long Chi Vương ở chỗ này, nó nơi nào còn dám động. Quả nhiên, bất quá như vậy. Đế Tuyệt Trần đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới Kim Long run rẩy sợ hãi bộ dáng, cũng nhẹ lay động đầu, cười lạnh. Xích Viêm Phong không cam lòng cứ như vậy bị Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Cá thấp xem, hắn hừ lạnh. Ta sẽ không bại bởi ngươi, nếu không có là lúc này đây ở. Bên ngoài rèn luyện Kim Long có điều tổn thương, ta Kim Long nhất định có thể làm đánh bại ngươi. Phải không? Đế Tuyệt Trần đáy mắt xẹt qua một mạt chế nhạo, ngược lại, hắn thân sắc phiếm lãnh, quanh thân hơi thở lập tức trở nên lạnh lẽo vô song. Chỉ khoảnh khắc công phu, phòng tựa trong không khí độ ấm đều lập tức rơi chậm lại mấy chục độ. Phong, rào rạt rung động, dòng khí nếu như dao nhỏ giống nhau. Hoa ở người làn da thượng, làm người cảm giác được từ trong xương cốt, dâm mát. Ngay sau đó, chỉ nghe được Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo thanh âm vang lên, hiện tại, nghe theo mệnh lệnh của ta, đi, công kích Xích Viêm Phong. Một tiếng quát lạnh dưới, cái kia tiểu kim long đầu tiên là mãnh liệt mà một trận run rẩy, tựa hồ ở chống cự giả cái gì, nhưng cuối cùng, nó không thể chống cự đến quá Đế Tuyệt Trần dưới chân cái kia kim long chi vương. Cuối cùng rơi vào đường cùng, nhảy lên thân tới, chiều Xích Viêm Phong nhào tới. Này một loạt biến cố là, Xích Viêm Phong bất ngờ, cho đến Kim Long nhào lên hắn, Xích Viêm Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Ta là ngươi chủ tử, ngươi làm sao dám như vậy đối ta? Nhưng là, tiểu Kim Long lại phỏng nhiên không có nghe được hắn nói giống nhau, chỉ là tiếp tục tấn công hắn. Đế Tuyệt Trần chậm rãi từ dưới chân Kim Long trên người rơi xuống, hắn đi tới Phượng Sở Ca một bên, cùng nàng một đạo nhìn nơi xa cảnh tượng. Đứng ở nơi xa, Đế Tuyệt Trần, môi mỏng đạm dương, thanh giật tuyệt luân trên mặt một mảnh rét lạnh. Run rẩy đi, Xích Viêm Phong, giờ phút này, tiểu Kim Long đã quấn quanh ở Xích Viêm Phong trên người, Xích Viêm Phong căn bản thoát thân không được. Làm huyết mạch chi long, này tiểu Kim Long rất cường đại. Nguyên bản nó là Xích Viêm Phong trong tay lớn nhất pháp bảo, nhưng là hiện tại gặp Kim Long Chi Vương, tiểu Kim Long không dám lỗ mãng, phản quá mức đi xâm lược Xích Viêm Phong. Xích Viêm Phong tưởng, phá đầu đều tưởng không rõ đến tột cùng vì cái gì này, tiểu Kim Long sẽ phản bội hắn. Cách đó không xa, Chu Tước chúng nó đối với cùng kỳ, ước chừng nửa khắc chung công phu, cùng kỳ sớm đã là hơi thở thoi thóp. Chu Tước nhắm ngay cùng kỳ bụng. Làm cuối cùng một kích, nó dùng hết sức lực hung hăng mà mổ thượng cùng kỳ bụng, khoảnh khắc, cùng kỳ một tiếng thống khổ ngắn ngủi gầm nhẹ. Tùy theo, trong không khí có mùi máu tươi nhi khởi, chỉ thấy đến Chu Tước lại là lập tức đem, cùng kỳ tinh thạch mổ ra tới. Tinh thạch tương đương với mãnh thú trái tim, trước mắt tinh thạch bị lấy ra, cùng kỳ lại là dãy giụa không được, lập tức liền chặt đứt khí nhi. Nhìn ngã trên mặt đất cùng kỳ, Chu Tước hưng phấn mà thẳng nhảy. Đây là động lão nương chủ nhân đại giới. Song sau, Chu Tước đằng khởi cánh, bay lên Phượng Sở Ca trước mặt. Chủ nhân, đây là cùng kỳ tinh thạch. Tiếp nhận kia màu tím tinh thạch, Phượng Sở Ca cho tứ đại thần thú một tiếng khen ngợi. Giỏi lắm. Lập tức, tứ đại thần thú sôi nổi khoe khoang. Đã lâu không có nghe được chủ nhân khích lệ chúng nó đâu bị khích lệ tư vị nhi, thật là sảng. Bên kia... Tiểu Kim Long còn ở cùng Xích Viêm Phong dây dưa, không biết qua bao lâu, cho đến Xích Viêm Phong cả người hoàn toàn mà hư thoát, chật vật không thôi hết sức, Đế Tuyệt Trần kêu đình, không giết hắn. Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc hỏi, hắn cũng là Thái Gia Gia Tằng Tôn, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc vẫn là băn khoăn tới, rồi điểm này, nói, Xích Vạn Đàn Tằng Tôn, chỉ có Đế Tuyệt Trần cùng Xích Viêm Phong hai cái. Phía trước, kia hai cái cháu gái đã là bị hắn thân thủ xử phạt, chỉ sợ, hắn lại là chịu không nổi mặt khác kích thích. Cũng hảo, Phượng Sở Ca lược một cân nhắc, cũng chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Đế Tuyệt Trần khống chế được chính mình phía sau Kim Long, rồi sau đó hiệu lệnh Xích Viêm Phong trước mặt tiểu Kim Long. Một lát sau, kia tiểu Kim Long từ Xích Viêm Phong trên người bay khỏi. Giờ này khắc này, ngã trên mặt đất Xích Viêm Phong, sớm đã không có phía trước vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hắn kia sơ đến bóng loáng lượng lệ đầu tóc hoàn toàn mà tản ra, cả người giống như bị bớt thời giờ sức lực giống nhau, tê liệt ngã xuống ở bên cạnh. Hắn kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhìn chính mình tiểu kim long chậm rãi rời đi chính mình, rồi sau đó thập phần kính sợ mà phủ phục ở đế tuyệt trần dưới chân. Chỉ một sát, trong lòng vô tận khuất nhục bốc lên khởi. Hắn, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, tiểu kim long như vậy khác thường tất cả đều là bởi vì nam nhân kia. Đế tuyệt trần, giờ khắc này, Xích Viêm Phong sắc mặt không được mà biến ảo, hắn gắt gao mà cắn môi dưới, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lại lúc này, hắn tầm mắt đảo qua cách đó không xa cùng kỳ thi thể, lập tức, hắn cả người sắc mặt bá mà một chút, tất cả đều trắng cùng kỳ đã chết. Hắn cơ hồ hao hết toàn lực mới thu phục manh thú, cứ như vậy chết ở bọn họ thủ hạ. Xích Viêm Phong oán hận mà trừng mắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Ta sẽ không vòng qua các ngươi. Sẽ không, ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút, nếu không tiếp theo, ta liền sẽ không lại xem ở Thái Gia Gia mặt mũi thượng cho ngươi một cái mệnh. Đế Tuyệt Trần khóe môi nhẹ ngậm cười lạnh, nói, Xích Viêm Phong chỉ là đảo qua bọn họ, lại là không nói một câu, khập khiễng mà đi ra ngoài nhìn Xích Viêm Phong rời đi bóng dáng, Phượng Sở Ca có chút lo lắng, liền như, vậy thả hắn đi, có thể hay không hậu hoạn vô cùng. Chính là, Thái Gia Gia chỗ đó ai, cũng thế. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng. Phía trước đã bởi vì bọn họ, Xích Vạn Đàn thân thủ phế đi hai cái cháu gái. Này đó thời gian bọn họ cũng thấy được rõ ràng, Xích Vạn Đàn rõ ràng già rồi vài phần, cũng thường xuyên nhớ tới Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng. Cho nên hiện tại, bọn họ vẫn là quyết định tạm thời buông tha Xích Viêm Phong một con ngựa, ít nhất, Xích Vạn Đàn sẽ không bởi vì như vậy quá mức thương tâm. Bất quá, nghĩ đến hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn Kim Long đã thần phục với ta, hắn cuối cùng dựa vào đều không có. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Ân, chỉ hy vọng như thế. Phượng Sở Ca híp lại híp mắt, nói. Hảo, nương tử không cần lại lo lắng. Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà gục đầu xuống, nhìn chỉ tới chính mình cái mũi Phượng Sở Ca. Hảo hảo dưỡng thai, đã 7 cái nhiều tháng, lại quá không lâu liền. Phải sinh, theo Đế Tuyệt Trần thanh âm, Phượng Sở Ca nhìn về phía chính mình phồng lên bụng, nàng xanh nhạt ngón tay khẽ vuốt thượng chính mình bụng, đồng thời, trong mắt tràn đầy đều là nhu hòa. Lúc này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng không biết, hôm nay đem Xích Viêm Phong thả chạy, sẽ là bọn họ đời này hối hận nhất sự, không gì sánh nổi. Lại nói Xích Viêm Phong. Hắn cơ hồ là liền bỏ mang lăn mà chạy ly nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn trên mặt tràn đầy đều là phẫn, hận. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có giống hôm nay như vậy chật vật một mặt. Đãi về tới chính mình phòng, Xích Viêm Phong cấp khó dằn nổi mà mở ra một cái ám cách, từ ám cách nội lấy ra một cái đỉnh lò, rồi sau đó bốc cháy lên một phen hương. Dùng linh lực đưa vào lúc sau, một lát sau, hương khí tràn ra địa phương. Ở giữa không trung hình thành một đạo ánh giống, sư phụ cứu ta, đương ánh giống hiển hiện ra đệ nhất khắc, Xích Viêm Phong như thế mở miệng nói, êm đẹp mà, như thế nào làm thành cái dạng này, kia ánh giống một chỗ khác, truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, có lẽ là thấy được Xích Viêm Phong bộ dáng giống nhau, thanh âm kia trung tràn đầy đều là kinh ngạc, sư phụ, ta trong cơ thể kim long thế nhưng thần phục cho người khác. Nghĩ đến mới vừa rồi ở Phượng Sở Ca chỗ đó phát sinh một màn, Xích Viêm Phong cầm chặt nắm tay, một đôi tử kim sắc con ngươi giận chừng, giống như có thể phun hỏa giống nhau. Còn có, lần trước ta thu phục kia chỉ cùng kỳ, cũng bị giết. Cái gì? Đối phương nghe thế thanh âm, rõ ràng cả kinh. Thế nhưng có người có thể giết cùng kỳ, là ai? Là 4 con thần thú. Sư phụ, tứ đại thần thú xuất hiện Xích Viêm Phong vẫn, như cũ nhớ rõ sư phụ ngày đó nhắc tới tứ đại thần thú cùng với này, khế chủ lá lúc biểu tình, không cấm nheo lại mắt, nói, quả nhiên, đối phương đang nghe đến lời này sau, bỗng nhiên cả kinh, tứ đại thần thú, này khế chủ chính là một nữ tử, đối, sư phụ, cùng kỳ chính là bị nàng giết chết, Xích Viêm Phong cắn răng tới, sư phụ, nàng kia rất cường đại. Ha ha, A Xích Viêm Phong còn ở tiếp tục nói cái gì, kia bị xưng hô sư phụ kẻ thần bí lại là thấp thấp mà cười. Hảo, thực hảo an nhàn nhiều năm như vậy, nhưng xem như chờ đến ngươi, ta thần nữ đại nhân, ngươi, nhưng đến chuẩn bị tốt, thần nữ đại nhân này 4 chữ, cơ hồ là hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. sâu kín thanh âm, vang ở nhà ở nội, thậm chí, liền Xích Viêm Phong, đều không khỏi đánh cái dùng mình. Kia sư phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn báo thù. Thời cơ lập tức liền phải tới rồi chớp mắt, lại là một tháng quá. Này trong một tháng quá đến xưa nay chưa từng có an ổn. Phượng Sở Ca mỗi ngày ăn ăn uống uống, nghiễm nhiên giống như một cái sâu gạo giống nhau. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca nhìn trong gương chính mình, không được mà buồn rầu. Ni ma, lại phì cách đó không xa, Đế Tuyệt Trần. Kiều chân bắt chéo dựa ngồi, nhìn về phía bên này Phượng Sở Ca. Không phì a, ngươi xem, ta mặt gần nhất lớn thật nhiều. Phượng Sở Ca nói nhéo nhéo chính mình mặt. Không có việc gì, thịt nhiều xúc cảm hảo. Đế Tuyệt Trần nói, từ trên bàn lấy quá một cái ly, nhàm chán mà nói. Không được, trước hai ngày ta đi năm màu không gian đã bị tiểu điểm tâm gia hỏa này cười nhạo, ta phải đi luyện chế mấy viên giảm béo đan. Phượng Sở Ca nghĩ đến trước hai ngày tiểu điểm tâm nhìn, đến nàng khi cười đến thẳng không dậy nổi eo bộ dáng, không cấm phiết môi nói. Giảm béo đan. Đế Tuyệt Trần đột nhiên buông xuống đỉnh đầu cái ly, khơi màu mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Không sai. Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một mạt mừng thầm. May mắn a may mắn, nàng là cao cấp luyện dược sư, nghĩ muốn cái gì đan dược chính mình đều có thể luyện chế. Ngươi dám? Há liêu, liền ở nàng đắc chí hết sức, Đế Tuyệt Trần đột nhiên một cái nhảy thân, nhảy lên Phượng Sở Ca. Trước mặt, không cần cái gì giảm béo đan, thứ đồ kia đối thân thể không tốt, ta liền thích nương tử ngươi cái dạng này, ngươi bộ dáng này nhất mê người. Phượng Sở Ca kéo kéo miệng. Thiếu tới, ngươi muốn cho ngươi nương tử biến thành một đầu heo. Heo, cung hảo nha. Đế Tuyệt Trần trong mắt hiện lên một chút quang mang, theo sau đạm cười. Như vậy cũng chỉ có ta một người nhìn nương tử, liền sẽ không có nam nhân khác cùng ta đoạt ngươi. Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe mắt, đột nhiên vừa kéo. Này tâm tư, thật là vô địch, nhưng là không thể phủ nhận, lời này nghe, trong lòng thật là ấm áp. Đế Tuyệt Trần. Ngươi thật là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, càng sẽ lửa gạt nữ nhân. Phượng Sở Ca một hút cái mũi, dương mắt nhìn Đế Tuyệt Trần, nói thẳng, ta chỉ hống nương tử ngươi. Đế Tuyệt Trần cúi xuống thân đi, lập tức ôm vòng lấy Phượng Sở Ca eo, ngay sau đó, ở nàng trên trán nhẹ mổ một ngụ. Nhà ở nội bầu không khí đặc biệt ái muội, duy mỹ. Lại cứ giờ khắc này, Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên. Nghiêm trang mà nhìn Đế Tuyệt Trần, nếu ta thật biến thành một đầu heo, ngươi xác định ngươi mới vừa rồi thân đi xuống sẽ không phun. Này một câu lạc, toàn bộ phòng nội bầu không khí trở nên đặc biệt quái dị. Đế Tuyệt Trần cái trán không cấm toát ra tam căn hắc tuyến, khóe mắt, bất đắc dĩ mà run rẩy biến thành heo. Mất công nữ nhân này nghĩ ra, đừng nghĩ nhiều, hiện tại dưỡng thai quan trọng. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc. Buông ra Phượng Sở Ca, ở nàng bên tai không được mà dặn dò. Phượng Sở Ca gật đầu. Biết rồi. Trần, ngươi hiện tại thực lực đến mức nào? Lại nhớ đến cái gì? Nàng ngẩng đầu hỏi. Đế Tuyệt Trần mặt mày chi gian không cấm mang theo một tia ý cười. Hư không cảnh ba cấp. Ở thần linh tiên linh phía trên, còn có một cái hư không cảnh. Hư không cảnh cũng chia làm 1 đến 9 cấp. Hư không cảnh là tu luyện tối cao cảnh giới. Đương thực lực đến hư không cảnh cửu cấp, liền cùng cấp, với một chân bước vào thần giới, như nhau xích vạn đàn như vậy. Đế Tuyệt Trần nói làm Phượng Sở Ca hơi hơi một nhíu mày. Không được, ta phải hảo hảo tu luyện, thực lực của ngươi trước sau ở ta phía trên thật nhiều, này sao được. Ha ha nhìn Phượng Sở Ca thần sắc, Đế Tuyệt Trần không cấm cười nhẹ ra tiếng. Ngốc nữ nhân không cần như vậy cường, không cường như thế nào cùng ngươi sánh vai. Phượng Sở Ca thần sắc túc mục, nói thực nghiêm túc. Đế Tuyệt Trần tuyệt, đại phong hoa trên mặt mang theo một tia cười tới, hắn duỗi tay, nhẹ xoa xoa nàng đầu. Ta tiểu ca nhi, ngươi như vậy sẽ cho ta rất lớn áp lực đâu. Thanh âm sủng nịch, ôn nhu. Hảo, nương tử ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước thái gia ra chỗ đó, ân. Phượng Sở Ca gật đầu, chờ Đế Tuyệt Trần đi rồi. Phượng Sở Ca trực tiếp lắc mình tiến vào năm màu không gian. Chủ nhân, ngươi tới rồi. Tiểu điểm tâm vừa thấy Phượng Sở Ca tiến vào, lập tức phi thân tiến lên. Từ tầng thứ tư không gian mở ra lúc sau, tiểu điểm tâm thân mình tựa hồ cũng biến đại rất nhiều. lúc này nàng vùng vẫy cánh trên dưới tung bay. Chủ nhân, ngươi lại biến béo lạc. Đột nhiên, ở đã nhận ra cái gì lúc sau, tiểu điểm tâm một tiếng thét kinh hãi. Phượng Sở Ca xoay đầu đi, một phen nhéo tiểu điểm tâm cánh. Xú tinh linh, ngươi biết cái gì? Lão nương đây là đầy đặn. Đầy đặn ngươi hiểu không? Kỳ thật, Phượng Sở Ca cũng không béo, nhưng là bởi vì mang thai nguyên nhân, bụng phồng lên. Hơn nữa gần nhất nhật tử quá mức với an nhàn, nàng sắc mặt thực hảo, cho nên nhìn qua người mập ra, bị nhéo trụ cánh tiểu điểm tâm dãy giụa, khóc không ra nước mắt. Được rồi, chủ nhân, là đầy đặn nghe tiếng, Phượng Sở Ca lúc này mới buông ra tiểu điểm tâm. Buông ra nàng sau, Phượng Sở Ca thẳng đi trước một góc, nơi đó gửi nàng các loại đan dược cùng với các loại thảo dược. Liền ở nàng tới gần kia chỗ thời điểm, Phượng Sở Ca khóe mắt hung hăng, mà vừa kéo, dựa, đan dược đâu, thảo dược đâu, nguyên bản chất đống ở chỗ này thảo dược nhóm, đều đi đâu vậy? Trước mắt, kia nguyên bản trồng chất như núi địa phương, giờ phút này nghiễm nhiên rỗng tuếch. Nếu không có biết đây là năm màu không gian người ngoài tiến vào không được, Phượng Sở Ca hoàn toàn có lý do tin tưởng nơi này là tao tặc. Gì, sao lại thế này? Đồ vật như thế nào đều không thấy. Tiểu điểm tâm cũng kinh ngạc mà nhìn kia trơn bóng mặt đất. Chính cân nhắc, một chỗ, một trận rất có tiết tấu tiếng ngáy vang lên. Phượng Sở Ca mày vừa động, theo thanh âm kia nhìn đi, chỉ thấy đến cách đó không xa một thân cây sau, tiểu thanh long chính ngưỡng mặt chiều thượng, cái đuôi đặt ở hơi hơi phồng lên trên bụng đầu, lâm vào ngủ say. Ngủ say không đáng sợ, đáng sợ chính là liền ở tiểu thanh long khóe miệng, còn có các loại không có lau khô còn sót lại thảo dược mạt, chủ nhân, nó ăn vụng thảo dược. Chỉ là khoảnh khắc công phu, tiểu điểm tâm, liền phản ứng lại đây cái gì, một tiếng tiêm hô. Bên cạnh, Phượng Sở Ca nhìn kia tham ngủ thanh long, nhàn nhạt mà lắc đầu. Này ngốc long, thật cho rằng cái gì đều có thể ăn sao? Những cái đó đan dược bên trong, chính là không thiếu các loại đứng đầu mê dược a. Nàng tiến lên hai bước, duỗi tay, một phen vỗ vào thanh long bụng. Nhưng là thanh long ngủ đến gắt gao, căn bản không có nhận thấy được. Phượng Sở Ca kéo kéo khóe môi, lược có bất đắc dĩ. Tiểu thanh long bởi vì ăn như vậy nhiều đan dược cùng dược thảo lúc sau, các loại phản ứng hỗn tạp, cuối cùng, lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Này một ngủ, thật đúng là không biết muốn bao lâu đâu. Những cái đó dược thảo đã là đều bị tiểu thanh long ăn sạch, lại tưởng luyện chế cho nó cởi bỏ đan dược, đều không phải là chuyện đơn giản nhi. Thôi, khiến cho nó ngủ đi, này ngốc long. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong khởi cười, nhàn nhạt địa đạo. Lúc trước khế ước tiểu thanh long thời điểm, nó bất quá mới phá trứng mà ra, tính tính, nó cũng bất quá là chỉ ấu long, tham ăn cũng là thực bình thường chuyện này. Phượng Sở Ca bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người sang chỗ khác, đến một bên bắt đầu tĩnh dưỡng lên. Không biết có phải hay không nàng cảm giác sai lầm, nàng tổng cảm thấy trong bụng hài tử hai ngày này sao động đến càng ngày càng rõ ràng, tổng cho nàng một loại sắp sinh ảo giác. Chính là, nàng mới mang thai hơn 8 tháng a. Bình thường tới nói, không phải hẳn là 10 tháng. Sao? Phượng Sở Ca trong mắt xẹt qua vài phần nghi hoặc, ngay sau đó lại cũng lại không nhiều lắm tưởng, ngồi dựa vào một bên ghế trên, tĩnh dưỡng lên liền ở nàng hốt hoảng sắp đi vào giấc ngủ hết sức. Toàn bộ năm màu không gian đột nhiên một trận kịch liệt mà đong đưa. Lập tức, Phượng Sở Ca mở bừng mắt tới. Chủ nhân, động đất lạc. Tiểu điểm tâm kinh hoàng tiếng vang ở bên tai, Phượng Sở Ca mày nhân lại, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp từ năm màu không, gian đi ra ngoài, không phải động đất. Kia từ tứ phương mạn tố mà đến, là vô cùng vô tận sát ý, giờ khắc này, bốn phía âm phong rào rạt, toàn bộ thiên, phòng tựa đều biến sắc. Phượng Sở Ca từ phòng nội trực tiếp đi ra, nhìn đã âm trầm phía chân trời, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Mà mới vừa rồi đang định đi hướng Xích Vạn Đàn cùng đế lão tổ, bên kia đế Tuyệt Trần, ở nhận thấy được bên này biến hóa lúc sau, cũng đã lộn trở lại. Sao lại thế này? Có sát ý. Phượng Sở Ca híp mắt, nói. Hai người liếc nhau, đáy mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Liền ở ngay lúc này, một trận cười lạnh tiếng vang lên. Phượng Sở Ca, đế Tuyệt Trần, ta nói rồi, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Theo lời này lạc, kia một thân huyền sắc trường bào nam tử lần thứ hai xuất hiện. Ấn hắn, Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh dương. Xích Viêm Phong, ngươi còn dám tới. Như thế nào, không sợ cùng lần trước như vậy bị đánh đến tè ra quần. Nghe này tràn đầy trào phúng nói, Xích Viêm Phong thần sắc biến đổi, ngay sau đó, hắn lại là cười. Lúc này đây, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Nói xong, hắn đột nhiên hướng bên cạnh tới sát, sư phụ, chính là nàng, chính là nữ nhân này, có được tứ thần thú. Từ Xích Viêm Phong phía sau, chậm rãi đi ra một cái áo đen nam. Nam tử hai mắt vẩn đục, một khuôn mặt thượng tất cả đều là vết thương, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Từ mắt trái giác chỗ, một cái thật dài đao sẹo đi xuống kéo dài, cho đến khóe miệng, giống như một cái đại sâu. Lông leo lên ở trên mặt hắn giống nhau, thật là nhìn thấy ghê người. Giờ khắc này, hắn nâng mắt, nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, khóe môi sâu kín mà gợi lên, cười thần nữ đại nhân, ta cuối cùng, chờ đến ngươi. Âm chắc chắc cười, truyền vào Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn, nhìn về phía cái kia nam tử, nhưng thấy được hắn cặp kia vẫn đục con ngươi gắt gao mà trừng mắt hắn. Ngươi là người nào? Ha ha, không quan tâm ta là người như thế nào. Thần, nữ đại nhân, ta đợi ngươi hơn 1000 năm, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hắn nói, đột nhiên dương lên khởi trường bào, ta muốn đem ngươi mang đi, có ngươi, này toàn bộ thiên hạ, chính là của ta. Nói, hắn đột nhiên cấp tốc mà đi phía trước mà đến, tựa hồ muốn đem Phượng Sở Ca bắt đi. Nhìn như vậy, đế tuyệt trần đồng mắt đột nhiên co rụt lại, không chút nào hàm hồ mà đón đi lên. Một đạo hắc ảnh, một đạo kim quang, giờ khắc này, lưỡng đạo quang mang thẳng tắp mà đụng phải đi, lên, phanh, toàn bộ trong thiên địa, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đợi đến xương khói tan đi, kia áo đen lão giả đứng ở nơi xa, sâu kín mà cười, khó trách có thể đánh bại ta đồ nhi, lợi hại như vậy, bất quá, ta thiên quỷ tử là sẽ không sợ của các ngươi. Nói, thiên quỷ tử một cái xoay người, khoảnh khắc, hóa thành một đạo phong, lần thứ hai cọ qua đế tuyệt trần, hướng Phượng Sở Ca đi, thiên quỷ tử tốc độ khối, đế tuyệt trần tốc độ, so với hắn càng mau, thấy thiên quỷ tử dụng tâm muốn công kích Phượng Sở Ca, đế tuyệt trần ánh mắt đặc biệt âm trầm, hắn thẳng tắp tiến lên, lần thứ hai đem hắn ngăn lại, đứng ở đế tuyệt trần đối diện, thiên quỷ tử sắc mặt rất là âm trầm. Người trẻ tuổi, ta chỉ cần mang đi nàng, ngươi nếu là không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, ta liền thả ngươi một con ngựa. Đánh rắm, đế tuyệt trần mắt lạnh nhìn thiên quỷ tử. Đây là lần đầu tiên đế tuyệt trần như thế bạo thô. Ha ha, hảo, hảo, nếu như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên quỷ tử ngẩng đầu lên tới, thấp thấp mà cười. Theo hắn cười, trong thiên địa lần thứ hai gió nổi mây phun. Hắn một đôi vẫn đục con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm đế tuyệt trần, ngay sau đó nhẹ giơ lên hai tay. Khoảnh khắc, áo đen quanh thân bốc lên ra từng đợt khói đen. Ngay sau đó, những cái đó khói đen trong vòng, vô số con rơi tấn công mà đến. Đi thôi, độc con rơi. Không sai, đây là độc con rơi. Là những năm gần đây thiên quỷ tử tự mình sở chăn nuôi. Một khi bị này độc con rơi dính lên, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Những cái đó độc con rơi giống như mây đen giống nhau, đen nghìn nghịt mà hướng tới đế tuyệt trần bay tới. Nhìn này đó con rơi, đế tuyệt trần nao nao. Hắn môi mỏng mân khẩn, đáy mắt đầu tới một mảnh sát ý, gió nổi lên, tóc đen phi dương. Hắn cũng là đôi tay khẽ nhếch, thiên địa chi gian, kia to rộng thân hình bốn phía, tràn đầy sát khí. Liền ở đáng kia độc, con rơi muốn công thượng hắn hết sức, đế tuyệt trần đột nhiên trợn mắt hai mắt. Khoảnh khắc, từ hắn quanh thân, từng đợt kim sắc cường quang bính ra, trực tiếp cùng đám kia độc con rơi đối thượng. Chỉ nghe được từng đợt tê tê tiếng vang, ở kia kim quang dưới, độc con rơi lại là đi tới không được, phát ra từng đợt thống khổ kêu rên, theo sau hoàn toàn mà bị đánh lui. Thiên quỷ tử đứng ở nơi xa, hơi hơi nheo lại mắt, thần sắc cũng không chuyển biến tốt. Hắn không nghĩ tới, đế, tuyệt trần thế nhưng như thế lợi hại. Nghĩ đến, vẫn là hắn xem nhẹ hắn. Sư phụ, mau đi, ngàn vạn không cần lưu lại người sống. Người nam nhân này rất lợi hại, còn có nữ nhân này. một khi làm cho bọn họ chân chính trưởng thành lên, đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Cách đó không xa, Xích Viêm Phong kinh hoàng thất thố mà kêu. Thiên quỷ tử nhàn nhạt mà quét mắt Xích Viêm Phong, cũng không từng nói nhiều. Ngược lại, lần thứ hai nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại. Chính là, cũng dừng ở đây. Đồng mắt chừng, ngay sau đó, hắn đột nhiên phát ra một trận cười quái dị.